không phải tay gỗ, hai người không khỏi phát giận. Giao Long Nữ ghé tai Võ thì thào. Động ma động quỷ, tay người đâu mà nhiều thế này. Minh Thần bấm khẽ, hai người im lặng xuống mãi chừng 5-60 bậc. Bỗng đứng trước một cái cổng đá cao vút đường nét thật lạ mắt không thua dưới cung A Phòng Tây Sắc. Trước cổng có treo một quả chuông vàng, hai bên có cắm hai cái vồ trắng. Cổng đóng, tới gần dòm, mới hay đó là hai cái vồ bằng xương người. Xương ti bia, đầu gối lớn, trắng héo, bốn bề im như cõi chết. Bỗng con cú mèo lớn đậu nóc chuông rúc lên một tràng mơ hồ xa xăm. Dứt tiếng cú rúc, vụt thấy hai cái chày vô ti bia đầu gối động đậy rồi cứ thế nhảy lên dáng vào vú chuông một hồi binh bong âm thanh nổi lên rền rĩ ngân nga. Bỗng trầm thê lương não ruột như tiếng chuông ma gọi hồn người dương thế về cõi âm bên kia cuộc sống. Không có người điều khiển, chày vô ti bia cứ liên tục thỉnh chuông khoan nhạt, đều đạn, dập dồn, như gần như xa, cái chuông đu đưa. Tiếng chuông trầm bổng nhưng âm vang trong tai như đóng chày vồ. Nhức nhối lạ thường, hai người đều tay gan dạ cũng phát giận vì tiếng chuông ma gọi hồn dương thế. Nhưng vẫn làm gan đứng yên. Xem sao, dứt hồi, chày vồ về chỗ, bỗng cánh cửa lừ lừ mở ngoác nữa. Hiện ra một vùng động phủ rộng, sáng rực ánh lửa vàng khe, có tiếng vọng ra, mời khách vào, hai người xăm xăm qua cổng. Động phủ xịch hiện như trong ác mộng, cú mèo đậu lố nhố, mắt đỏ khé giòm, tứ bề toàn một màu đen ngòm, rèm buông rủ cuốn tròn quanh vách, đồ vật đen xì, dị dạng, ghế ngồi là những thân cây trơ trụi lá coi giống hình người vẽ trong tranh lập thể. Tám hướng có tám người cầm đuốc đứng sừng sững, Minh Thần, Giao Long Nữ đưa mắt nhìn một vòng, bỗng cả hai vụt thấy ớn xương. Khi chợt nhìn rõ lũ người cầm đuốc, thì ra không phải đuốc, đó chính là một lũ thây người dựng đứng bên cột đá. Tám cái thây đang cháy leo lét từ thiên linh cái đỉnh đầu và là tám cái thây chuồng. Đủ bốn bộ nam nữ, một phía bốn thây nữ xõa tóc, một phía bốn thây nam, đỉnh thiên linh cái khoét thủng cắm bất ngập sâu trong ruột. Trán nám đen, mỡ vàng khè chảy dòng xuống những bộ mặt nhăn nhó. Mắt trợn trừng còn nguyên vẻ khủng khiếp, và mỡ giò tong tong xuống những đầu ngón tay, đọng dưới chân từng vũng, cả tám cây đuốc thịt này xem chừng đều thuộc hạng điển trai. Đẹp gái, mặt mày tuy nhầy nhụa như giò mỡ ép nhưng vẫn còn phảng phất nét cân đôi bình sinh. Nhất là bốn cái thây nữ, chẳng biết trong miệng, bụng sọ dừa cây đuốc người này có đổ thêm dầu mỡ không? Nhưng mùi mỡ cháy xông ra khét lẹt, đúng mỡ người rán, làm Võ Minh Thần, Giao Long Nữ lợm giọng muốn lộn mửa. Giao Long Nữ vốn hạng gái bạo hồ bằng hà thấy cảnh đuốc thây người càng phát ghê. Ghé tai Võ, kêu khẽ, đuốc thịt, đuốc người, đuốc ma, đuốc quái, ta lạc vào động quỷ rồi. Ghê quá, chẳng hiểu thây người hay tượng gỗ rỗng đổ dầu mỡ. Hình như đuốc thây, bốn bề vẫn im lìm. Hai người chậm chậm tiến vào đến bên một cây đuốc nữ. Giao Long Nữ thò một ngón tay ấn thử. Quả nhiên xác thật, nàng buột miệng vùng kêu lên. Ma quỷ, lấy người thắp đuốc, đây là đâu? Lập tức có tiếng âm âm như ma xó. Đây là động cú mèo phàn siêu hóa. Nơi linh hồn dương gian lìa xác vào miền đê mê chút bỏ ưu phiền cõi thế. Mấy cái xác vô tri để làm gì không thay đuốc soi sáng động phủ. Cho sớm về cắt bụi hư vo, Minh Thần nghiêm mặt nhìn quanh, hỏi, chủ động cú mèo đâu sao chưa cho khách gặp, đưa bọn mỗ vào đây có, ý chi, im thăm thẳm, bỗng sau rèm đen, có tiếng cười thé nhọn hắt ra, à trai điển gái sinh cõi dương hiếm có, mời khách vào lò siêu hóa, khỏi kiếp phù du, nhanh như chớp. Võ thò vụt hai ngón tay phát điện nhón vụt rèm tóc phứa lên và cả hai lại một phen giật mình sửng sốt. Vì tích quấy động, sau bức màn đen vừa tốc, xịch hiện ra một cảnh tượng quái gở nhiễm đầy vẻ phi phàm. Một khung cửa to vò uốn cong được che đậy bằng một bức rèm đen khác. Quanh khung to vò bán nguyệt có hàng chục cánh tay người để chân thò ra cầm đuốc. Tuy đứng xa nhìn vào, cũng nhận ra toàn tay đàn bà con gái thuôn tròn trắng muốt đeo nhẫn. Vòng sáng lấp lánh phản chiếu ánh sáng coi như rát ngọc nạm hột xoan. Ngoài rèm, ngay giữa khung tò vò, có một thân cây trắng héo cành trụi chỉ có vài cái lá vàng. Trắng, cây cành lêu nghêu coi như người đứng vươn tay. Chân, nhìn kỹ chút, hai người càng phát giận vì thân cây ma quái này toàn ghép bằng xương người và những cái lá chỉ là những miếng xương quai xanh. Mắt cá, những vành tai ướp, trên cây xương sầu có đậu một con cú mèo to bằng người ta. Sắc lông vàng đậm như lửa, hai con mắt đỏ khè ánh màu biếc xanh tím tím như màu sắt nung cháy già trong lò than. Và chung quanh con cú mèo kỳ dị này còn đậu rải rác 9-10 con cú mèo nữa cũng to bằng người. Sắc lông vàng lửa, chúa động cú mèo, võ minh thần lẩm bẩm, buông tay ra, đằng kia bức rèm vẫn vén cao. Từ chỗ hai người đứng tới chỗ bầy cú dị đậu cây xương khoảng cách độ 5-6 bộ. Võ vùng hỏi lớn, phải chúa động cú mèo đấy không? Tiếng võ vang trong cảnh im lìm. Thăm thẳng, bầy cú dị vẫn ngồi yên. Võ đang muốn tiến lại gần cho vừa tầm tay phòng bất trắc. Chợt nghe sau rèm nổi lên một hồi chuông ngân nga âm đồng trầm bổng thôi thúc xa xăm như từ cõi âm vọng về. Có tiếng phát ra giọng mèo líu lo như chim. Chúa động cú mèo phàn siêu hóa truyền khách lại gần. Võ minh thần, giao long nữ mừng thầm. Lập tức dắt tay nhau bước tới khi còn cách bầy cú mèo quái kia 5-7 bộ. Chợt từ sau rèm tả đi ra một cây xương đứng lù lù ngay sau lưng hai người. Ngồi ghế, hai người xẹt ngang dòm lại thấy cây xương cũng tựa cây cú mèo đậu. Có ba gốc như ba cái chân ghế cả hai bên bước lại ngồi ngay xuống một cành vươn ngang cách nền hang vài chục phân. Và cả hai cùng nhìn thẳng lên chỗ cú mèo đậu. Chỗ này có bề cao hơn nền hơn thước tây. Chạm tia mắt cú, cả hai cùng thấy nóng ran mặt mày. Nhất mắt con cú chúa ngồi giữa, mắt nó phát ra hai luồng điện mạnh tận lạ thường. Không cần bảo nhau, hai người cùng ngầm vận nhẫn lực ngó chừng chừng vào mắt cú chúa. Mắt nó vụt long sòng sọc, có sư xê nóng vô cùng. Cả võ minh thần, giao long nữ cùng giật mình, nhớ lại cặp mắt của giao long chúa đêm nào bên bờ hồ. Ba bể cũng phát tia uy lực. Hai con mắt đỏ khé long lanh như sắp thoát ra khỏi vị trí. Hai con mắt phi phàm đầy uy lực điện như mắt thôi miên. Phải cẩn thận mới được, nó định du ngủ mình chăng? Hai người nghĩ thầm, quả nhiên thoáng mấy khắc, cả hai cùng choáng váng. Khó chịu, mi mắt phụt nặng trĩu như muốn khép lại. Giật mình, cả hai vội vận hết sức điện nhẫn nhìn chòng chọc, quắc hẳn nhẫn lực. Hai người vốn đã học về thôi miên thuật nên nhẫn lực khi vận lên uy mãnh hết sức. Chỉ mười khắc đã trở nên mạnh tợn, nhất mắt võ, trước giao long chúa cũng chưa áp đảo được, nên sau ít khắc, bỗng thấy con cú chúa dùng mình một cái. Cây xương kêu răng rắc, nó xù lông vào lửa phát tiếng cười thế rợn. Giỏi, khách nam nữ đâu tới? Vợ chồng, minh thần dõng dạc, không phải vợ chồng. Bọn mỗ đánh nhau với thuồng luồng tinh, đem lên biên, thấy miếu, vào nhóm lửa sưởi không có ý chi khác cả. Chúa cú phát cười ré, không phải vợ chồng càng tốt, đủ sức đánh nhau với giao long. Hà hà, gái trai khí lực khác người, hay dữ, biết đây là đâu không? Giao long nữ vốn bướng, nghe chúa cú nói, vùng đáp, sao không biết, đây là động cú mèo chứ gì? Võ bấm nhẹ tay nàng. Cao giọng, chúa động có thể cho biết, mời bọn mỗ vào đây có chuyện gì cần thiết không? Chúa cú mèo phát âm lạnh lẽo như đồng. Lửa ma miếu cú gọi hồn khách vãng lai. Kẻ nào theo ánh lửa mò lên miếu là kiếp thiêu thân táp vào lửa cháy. Hiến thân cho động chúa phản siêu hóa. Bất luận nam nữ già trẻ tây, tàu, kinh, mèo, thổ, mán, nùng đã vào động cú mèo sẽ không có ngày trở lại dương gian. Giọng chúa cú mèo âm trầm thản nhiên không có hùng hổ nhưng âm chìm buốt đầy ma quái nghe phát ớn xương sống. Cả minh thần, giao long nữ cũng dột lòng rúng động tâm thần nhưng bấm bụng làm mặt điềm nhiên. Minh thần đáp lại, vào đây, không có ngày trở lại dương gian, ngu mỗ vẫn chưa hiểu rõ đây thuộc cõi nào. Lạnh như băng giá, chú cú mèo phát tiếng gai gai xào xạo như dao nạo mặt ngứa. Cõi tiêu sầu, miền hóa kiếp động thu phách, hấp tinh, hấp hồn, hủy thể, đây là động phủ của âm hồn, thế giới ngoài cuộc dương trần. Cả hai lại giật mình, nhìn chừng chừng chúa cú và bầy cú trầu hầu hai bên cả. Lũ to như người, lông màu vàng lửa, hai cánh cúp, hai chân đậu trên cành xương không thấy tay. Mặt dàn di đúng mặt là cú mèo, nhưng xưa nay, giống cú bất quá to bằng chim câu. Sao loại này lại có hình thể phi phàm đến thế? Giao Long nữ vốn tay gái nghịch, từng giả gái dạ xoa như thực nên cô gái không tin. Vùng nói lớn, đây không phải là cõi âm, các ngươi cũng không phải cú mèo thực, không có cú mèo to bằng người. Quỷ trá, lời vừa dứt, bỗng nghe phạch tiếng đập cánh, chú cú mèo đã bay vù ra chỗ hai người đứng, hai cánh quạt phành phạch, Minh Thần nắm tay Giao Long nữ nhảy giạt sang bên, nhưng chúa động đã lướt bay về cuối động, phành phạch mấy cái nữa đã đập vào chỗ cũ, đúng một con cú khổng lồ bay. Giao Long nữ dòm theo cười khanh khách, chúa động cú mèo bay đẹp dữ à, nếu có cặp cánh ta cũng bay được. Vù vù vù, phạch phạch, bầy cú trầu hầu nhất loạt bay túa ra, quạt cánh dập khu hang động phát gió làm ngã dạp cả những thoi lửa đuốc thây. Minh, thần, Giao Long nữ giạt một góc, ngầm thủ thế, phòng bị tấn công nhưng lũ này chỉ bay biểu diễn qua rồi lại về chỗ cũ. Giao Long nữ cười lanh lảnh nói, khéo lắm, toàn tay giỏi võ, nhưng ta không tin cú mèo, chỉ là người cú mèo, khoác bộ lông giả vào, hai cánh tay luồn vào cánh chim, quạt gió, dùng thuật khinh phi có thể bay từ ngọn núi xuống tung nhưng không bay từ tung lên núi được. Minh Thần bấm nhẹ nàng, chợt nghe cú chúa lạnh lẽo bảo, chúa cú bay núi, gái kia không còn dịp coi. Đây là cõi chết, sốt ruột, nghe toàn câu quái gở như dọa dẫm. Minh Thần vùng hỏi lớn. Bọn mẫu có việc bận muốn cáo từ chúa động cú mèo. Được chứ, cả bầy vùng cười ré lên nhất loạt. Chúa cú đầy vẻ ngạc nhiên. Khách không nghe nói sao? Đây là động tiêu sầu. Thu phách, hấp hồn hủy thề, vào đây sẽ hết sầu dương thế. Còn đi đâu nữa? Võ cao giọng, nhưng các hạ là ai? Động cú mèo, trai điển gái đẹp giỏi võ thần khí mạnh, tốt lắm, vãng lai xuôi ngược trên biên tùy có lần nào nghe mấy tiếng hấp tinh phản siêu hóa không? Vừa lọt tai, cả hai người cùng giật mình, mãi khắc đó mới hoàn toàn ghê rợn, không còn cho chúng dọa nữa. Vì võ có nghe dân biên tùy đồn đại về vùng núi núi cú mèo có một loài ghê rợn chuyên hại khách vãng lai. Thế thôi. Nhưng cả hai người lại từng nghe trên giang hồ truyền tụng về một nhân vật phi cầm phi nhân. Chuyên hấp tinh lực người ta, còn nanh ác hơn cả hấp huyết quỷ nương đi cà kheo mắc bệnh uống máu tươi giống ma cà rồng. Ma lai, nhân vật đó có hiệu hấp tinh. Minh Thần đưa mắt nhìn những cây đuốc thây người cháy vật vờ lép bép quanh động lấy giọng điềm nhiên. À mỗ có nghe ngoại hiệu đó. Nhưng không phải một mà là hai mẹ con quái nữ hấp tinh bà hấp tinh cô. Cả hai chuyên luyện môn hấp tinh đạo thần mỗi con trăng bốn mạng vào mùng một. Ngày 15 vào giờ ngọ, giờ tí đúng lúc khí âm dương giao hợp. Đây là hấp tinh cô, gặp được trai điển gái đẹp. Cô mừng, cả hai có sức đánh nhau với Giao Long chúa. Càng tốt, cô nghe chàng trai đội mũ sắt tử thù tây sắc. Phải đây chăng, à tiện. Khách điển trai gái đẹp vào động phàn siêu hóa sẽ khỏi sầu. Hết thù, cô bằng được cả trăm củ nhân sâm. Cô thích nhân sâm, giọng nó nghe êm ái. Trịnh thượng không khác giọng đồng cô bóng cậu. Nhắc đến chuyện giết người như kể chuyện uống trà ăn bánh ngọt. Nghe càng phát ớn, đứng trước loài quái phi cầm phi nhân coi việc giết người như giết gà. Giết heo, đem tế thần ma giáo vậy. Mà đúng là ma giáo thật. Vì chúa động cú mèo đã trầm trầm tiếp luôn, khách vào đây sẽ dứt hết phiền não. Bao nhiêu nỗi khổ hận thế gian đã bỏ ngoài cửa động, phải có duyên may mới được. Cô đón vào, chớ ngại, khách sẽ rũ sạch bụi trần khi lên đài siêu sinh, hiến mình cho thần giáo siêu sinh. Cô là thần chủ sẽ làm lễ nhận khách là đệ tử siêu sinh giáo. mấy phút lên đàn rũ bụi Trần còn sung sướng gấp mấy ngàn năm sống nơi Trần Lụy. Khách sẽ được làm củ nhân sâm, cô quý nhân sâm, lời nói đã quái gở lại nghe cu chùa cứ ví mình là củ nhân sâm. Giao Long nữ phùng nói lớn, thích nhâm sâm sang Cao Ly mà kiếm, bọn ta là người đang cần sống mãn đời nơi cõi thế để trả nợ. Báo thù phụ mẫu, siêu sinh thần giáo, hừ, ma giáo, ma quái, loạn óc, ngươi bảo sống khổ, sao không rủ nhau siêu sinh đi, lại rủ bọn ta, chấm, vẫn điềm nhiên, cu chúa hấp tinh cô trầm lời. Cô phải giúp thiên hạ chúng nhân siêu sinh đã, gái đẹp chưa lên đàn, sao biết phút hoan lạc siêu sinh, minh thần nghe toàn lời quái gở cũng không nhịn lời. Vùng nói lớn, bọn ta còn mắc báo cưu không có thì giờ siêu sinh. Nếu muốn gây sự bọn ta sẵn sàng, chúa cú mèo hấp tinh cô vẫn dịu dàng. Không muốn siêu sinh ngay cô chịu, báo thù xong sẽ siêu. Nhưng phải đem của thế người, vòng càn khôn đâu mau đưa cô. Võ Minh Thần, Giao Long nữ nhìn nhau, lại cũng vòng càn khôn. Của quý trong tay nguồn hy vọng trả thù báo hiếu. Quý hơn sanh mạng, khi nào chịu nộp, Giao Long nữ quát, ngươi không điên khùng sao thốt lời ngớ ngẩn thế. Đồ gia bảo, khi nào bọn ta đưa, chúa cú bất thần hét chìm dữ tợn, ngốc nữ, không chịu nộp vòng, phải nộp luôn sinh mạng, muốn đằng nào, muốn lột xác cú mèo. Cô gái quát lớn, lẹ như chớp, cách 30 bộ cả hai vụt đánh thốc tay, rút súng trong mình ra, đứng bên nhau. Xoạc chân, bắn đi đoàng như máy. Liền một loạt bốn họng súng nhả đạn vào cú mèo và cú trầu hầu. Luôn tám phát, nhanh đến nỗi không con nào kịp phản ứng. Dưới lửa, cú chúa bị liền bốn phát vào ngực mặt, lập tức lộn nhào xuống. Dốc ngược, lũ kia cũng nhào, còn mấy con chuyển mình đập cánh chưa kịp làm gì cũng bị nã xối xả gục nốt. Cả hai ngừng bắn, vừa tra đạn mới. Vừa giáp lưng, rẽ thứ phía, cú mèo con vẫn đậu yên ngó chòng chọc. Trên bục cao, con dốc ngược bám cành. Con ngã cuộn tròn la liệt. Giao Long nữ toan bước lên. Minh thần ngăn lại đợi. Bất động, in lìm, lửa đuốc kêu lép bép. Vẫn chẳng thấy chi khác. Đợi đến 5 phút, võ Minh thần, Giao Long nữ mới thận trọng tiến lại. Súng vẫn chỉa, leo lên bục tới chỗ cú chúa dốc đầu bám cành. Chợt cái xác cú rụng bịch, lăn tròn cả mấy cây xương thình lình ngã vụt vào hai người. Giang tay xương ôm chầm lấy lẹ như chớp, coi chừng, võ vừa quát, vừa gạt mạnh một cái. Gãy rắc tay xương nhưng cây khác đã vồ lấy. Hai người rắc nhanh súng, rút phát gươm, búa lia tròn, chặt rắc rắc liền mấy cành, nhảy vọt lùi xuống dưới. Trên bệ, bầy cú vùng đứng sổ dậy. Cười the thế, gật gù, đang mải nhìn về phía cú chúa. Bỗng lùi xẹt qua cây đuốc thấy nó bỗng há mồm phun phì ra một luồng khói trắng thơm ngào nga. Vô tình, cả hai hít phải nhưng vốn giàu điện lực, lại từng luyện mê hồn công. Cả hai vẫn không hề gì, nhảy vọt tránh, nhưng tất cả đuốc thấy đều phun phì phì. Minh thần thấy khói trắng đầy động, cả mừng khẽ bảo, ẩn thân, cả hai lùi ra cổng. Thân thể mờ dần, rồi chìm hẳn vào trong sương khói. Nhưng cổng đóng, bỗng nghe chuông đồng rền rĩ. Thôi thúc, ngân nga, rồi gió quái từ đâu phát ra ào ào như phong ba. Muốn xô ngã cả hai. Trong khói mờ, hai người nắm tay nhau. Xe tứ phía, toàn gặp vách đá kiên cố hết sức. Thử dùng điện công phá. Chỉ vỡ từng lớp, bỗng kịch kịch, có tiếng vật nặng reo xuống quanh mình. Hai người xẹt đi đụng phải mới hay vách sát, có lẽ đầy cả nửa gang. Tứ bề vách sát, cứ kịch kịch xê dịch như bước lại gần ép mãi. Sát vai, Giao Long nữ sờ tìm mép sắt nhưng thấy thất vọng vách sắt cuốn tròn. Hai người vẫn chỉ thấy tứ bề tối om như hũ nút và hũ nút vẫn ép uốn mãi như bó giò. Bị ép mạnh quá, không thể đứng sóng vai. Hai người đành tựa lưng nhau. Vốn táo tợn nhưng Giao Long nữ phải mang rung động tâm thần. Hiểu rõ nguy cơ tới kề, cô gái vùng xoay mình ôm choàng lấy Minh thần rung giọng thỏ thẻ. Đại huynh nguy rồi, hình như nó có máy sắt ép người. Nó ép xác nhưng em không thấy sợ. Em chết trong tay đại huynh. trong cơn khẩn cấp nàng không còn giữ ý nữa, như muốn bộc lộ hết cõi lòng trước lúc nguy vong. Tề thần chết, Minh thần xúc động, thương hết sức, cũng đâm bạo, vỗ nhẹ tấm lưng ong, khẽ bảo, chớ ngại, nó còn cần ta, nó chưa hại mạng đâu. Hấp tinh cô đầu để phí nhân sâm, bọn ta là hai củ nhân sâm của nó. Giao Long nữ gục mặt vào ngực võ thổn thức, em không sợ chết, chỉ sợ việc báo phục chưa thành. Đại huynh à, em, Minh thần thấy rõ tấm thân nàng mềm như liễu ngã rụi vào mình. Chàng hơi bồi hồi, khẽ gọi hiền muội em, cô gái cũng buột miệng đại huynh anh, rồi như không nén nổi tâm tư bấy lâu ấp ủ, nàng ngửa mặt lên. Lắp bắp trong bóng tối mò, qua hơi thở nghẹn, anh ơi, em yêu anh, nhưng còn tang, không dám nói, nay gặp lúc, Minh thần sờ khắp mặt hoa, tay chàng ướt nóng hổi, bất giác cúi xuống. Hai tay bỗng xót xa ghì chặt lấy tấm thân liễu rũ như phó thác cả linh hồn chàng trước khắc hiến xác cho mái ép. Có lẽ chỉ còn một, hai phân sẽ chạm hoa hàm tiếu trong bóng tối. Nhưng tự nhiên võ dừng lại, chàng trai bỗng dùng mình một cái. Ngực tức thở lạ, chợt nghe nàng phà hơi thở thơm mùi lan xạ. Sao thế này, em không thở được, thân liễu rũ rượi trong tay võ. Chàng trai vừa gắng đỡ nàng. Bỗng choáng váng, ngạt thở rồi mê đi như cơn gió thoảng, hơi ngạt, bỗng nhiên, võ Minh thần sực tỉnh, mở choàng mắt ra lòng đầy kinh dị, chàng trai thấy mình nằm trên một cái bàn đen xì, toàn thân chỉ còn mặc một chiếc quần cộc mình trần trụi và ngay bên chàng. Trên một chiếc bàn khác, Giao Long nữ cũng nằm ngửa phờ phờ đấy, mình mẩy khỏa lộ gần hết, chỉ còn mỗi bộ đồ lót đen con mong manh, như đi tắm biển. Quanh đấy cú mèo con đậu như rươi, cú chúa hấp tinh cô chúa động siêu sinh giáo đậu vắt vẻo mắt lù đừ đỏ khé. Bỗng Giao Long nữ thở phào mở mắt ra, kinh ngạc, nhận ngay ra hiện cảnh, cô gái vùng hét, cú mèo dùng hơi ngạt, hèn hạ, có giỏi đánh với tao. Nàng chồm lên, nhưng vô ích, cả hai bị tiêu gân cốt như bị điểm huyệt, không cử động nổi, con cú chúa cười rú trỏ bảo, bà đi vắng. Cô cho đứa nữ này cho bọn mi đó, liệu chia nhau, củ nhâm xâm cái, bầy cú chín mười con nhất là kêu ré lên, nhảy sổ tới trực vồ nghiến lấy Giao Long nữ. Võ Minh thần đoán chúng là lũ cú đực, lòng kinh sợ vội đạp chân, nhỏm dậy mới hay mình cũng triệt hết võ công, bất ly cựa quậy, lũ cú cười the thé, mấy con xà tới trước, chúi luôn mỏ vào người Giao Long nữ, cô gái kinh tởm, la lên con quái. Con quái, toàn thân mọc ốc, may sao ngay khi đó con cú chúa đã quát thế, bọn mi phải đánh nhau, đứa nào thắng được ngậm nhâm sâm, ra ngoài, thắng vào đây, bầy cú trầu hầu hao háo dòm cô gái nằm ngửa phô phô thân thể trắng ngà tuyệt đẹp. Xem chừng con nào cũng chả muốn đi ngay nhưng sợ oai cú chúa. Chúng cứ chúi mỏ vào lại rụt ra, bỗng có hai, ba con cùng đạp cánh. Giúp tiếng mèo ra đây, nhân sâm cái thơm quá, tao thèm nhân sâm, lời chưa hết chúng đã bay nhảy xé vút đi lũ kia ào ạt vọt theo. Võ Minh thần, Giao Long nữ đưa mắt trông theo, thấy chúng bay cả về cuối động, con cú chúa nhảy xuống, bước lại cạnh bàn hai người, dòm trong chọc, cười thế, hai củ nhân sâm này quý, tẩm luyện công phu, ngậm một củ bằng nửa đời hấp luyện. Thêm hai cái vòng này, cô đảo lộn cả càn khôn, hé, vừa rồi, cú chúa vừa cúi xuống ngửi khắp mặt mày thân thể võ Minh thần ra chiều thích thú. Minh thần, Giao Long nữ lúc này hoàn toàn tỉnh táo, duy tứ chi tê liệt, nhìn nhau, có cảm tưởng đã thành hai con heo đang nằm trên bàn mổ. Đời mũi giao đồ tề, lại nghe cú chúa cứ gọi mình là củ nhân sâm cả hai cũng thấy làm lạ. Chưa hiểu chúa cú mèo siêu sinh giáo sẽ ngậm cách nào. Nhưng căn cứ vào mấy tiếng siêu sinh siêu hóa, hấp tinh đạo thần nhìn mấy cây đuốc thây cả hai cũng đoán sơ sơ là nó hấp người để hút lấy thanh khí. Nhân điện công lực, thu hồn đoạt phách xong sẽ dùng thây người làm đuốc thắp lên ngọn lửa ma. Cả hai vốn tay cơ trí nhất thời xa cảnh quay ác. Vẫn chưa nghĩ được kế thoát thân. Khi cú chúa nói cười cúi xuống ngửi võ Minh thần, ngó sửng lên mặt nó, chỉ thấy một bộ mặt rằn di như mặt mèo mướp khoang. Chàng vẫn ngờ mặt nạ, để ý nhìn cặp mắt nó, thấy rất khôn đúng mắt người. Giọng nói lúc này nghe cũng giống giọng nữ. Vo Minh Thần nghĩ thầm, dầu nó là cú mèo tinh hay quái nhân mang lốt cú. Số mạng ta cùng Giao Long Nữ cũng nguy hiểm rồi. Mình bị hại đã đành, để cả Giao Long Nữ bị hại thật khổ cho nàng. Ta phải tính gấp mới được. Bèn vung nói lớn, chúa cú mèo, ngươi muốn đoạt quyền tạo hóa. Giết ta là hỏng rồi. Ngươi không cần đến ta sao? Nhưng cú chúa hình như đã bị cơ thể ngon lành của chàng trai kích thích cảm giác cực độ. Nó vừa hít vừa ré lên như con thú dữ đói đứng trước con mồi non tơ. Hét, đại tư tế đâu, khiêng trai điển vào đàn siêu sinh. Sắp đến giờ tí rồi. Có tiếng hú, bức rèm đen vách cả cuốn lên. Nhảy ra một con cú cao tới hai thước tây. Chọc đầu nơi cánh nó có trống một cây gậy xương ghép nhiều ống tay chân. Coi hết sức cổ quái. Sau lưng con cú chọc đầu, có một bọn bốn con cú lùn chừng thước mốt, to ngang, đầu cũng to, mắt trố đỏ, lạch bạch đi theo, tới trước cú chúa, con cú chọc cùng bốn con cú lùn dạp đầu chào và nhảy luôn tới cạnh bàn võ. Chàng nghe rõ giọng đàn bà chìm gai, cho lên đàn hóa kiếp, con cú nhâm xâm cái cho vào buồng ướp, đứa thắng ban cho nó ngậm, bàn nhấp nhô dập dờn. Võ cố liếc mắt dòm thoáng thấy hình Giao Long Nữ trắng ngà nhấp nhô lướt về phía cuối động. Bóng tối chụp xuống sau rèm, hình như chúng khiêng võ qua một dãy hành lang vắng lặng tối om. Hai bên đầy mắt cú mèo, chừng 30 bộ, bỗng thấy chúng lên cao, độ 15 thước, bệ đá chi đó, rồi dừng trước một khung cửa to vò bán nguyệt, đặt phịch xuống, Minh Thần bỗng giật mình như lạc vào âm ti. Vì bốn bề nghe chìm nổi đủ mọi âm thanh quái gở. Những tiếng gió gào mưa hú ùa vào tai lẫn những tiếng tỉ tê rên rỉ như ma kêu quỷ khóc. Tiếng cú rúc thê lương, côn trùng than vãn, chuông ngân, kèn thổi, tiếng người kêu la vê vê tóm lại toàn thứ âm thanh thê thảm não nùng nơi trần thế. Vì võ là tay rất gan góc, quen chung đụng với ma thiêng quái độc. Từng lần xuống cả cung A Phòng Tây Sắc Ma Vương và làm thân với ngũ đầu nam xích quỷ. Chưa hề biết sợ, mà nghe âm thanh quái dị thê lương trong khu động quỷ cú mèo này cũng phát ớn tưởng bị đem vào cửa ngục A Tỳ Âm Phủ cho quỷ sứ hành hình. Nhất chàng lại bị triệt hết võ công. Lột trần, không khác nào con heo cạo nên càng thấy âm phong lạnh buốt. Dùng mình dởn óc, chắc giàn siêu sinh của nó đây. Nhà hấp hình như có nhiều nạn nhân nữa thì phải, nghe hơi gió thổi, có lẽ buồng rộng, võ nghĩ thầm, cố mở to mắt giòm, chỉ thấy mắt cú đỏ khé thành các đường nét kỳ dị. Trồng lên cao vút như tòa thập bát giác, một luồng do lạnh tạt mặt, phả vào mũi võ một mùi tanh tanh như mùi thịt, bỗng nghe trên cao có tiếng thét chìm, đại tư tế, làm lễ mở đàn siêu sinh của kiếp. Lời dứt, bỗng nghe mờ âm thanh thê lương nổi lên càng rõ. Gió gào mạnh hơn, thổi tung cả tóc võ. Rồi chung quanh chàng kèn trống cất lên ồ ê thảm khốc. Man dở, có tiếng đập cánh phành phạch, hình như con cú đại tư tế đang lượn quanh mình chàng. Nó phát từng tràng giúp hú rú ré bỗng trầm cực kỳ ma quái. Minh Thần nghe các mờ âm quái cứ chìm dần. Mà mắt chàng cũng nặng trĩu. Võ nghĩ đến mấy tiếng mê hồn hấp tinh giật thót mình. Mở to mắt, hét lớn, cú mèo, thân thể ta lẫn luyện chất độc từ 5 lên 2, chứa đủ công phu bá độc, hiện phát tán khắp kinh mạch, mi muốn chết tiêu cứ hấp, ta luyện được bí pháp càn khôn, mi bế được huyệt không xua nổi huyết khí càn khôn, muốn hóa túi ra người cứ thử, im 10 khắc, bỗng nghe tiếng rúc lê thê. Mõ kèn trống, âm thanh, ánh lửa bỗng cháy bừng, cú chúa trỏ xuống, cười ré, trai điển luyện công, học được càn khôn bí pháp, chấm, Minh Thần nói, chính thế, càn khôn bí pháp rút hết chất kim khí trong mình, mi sẽ hóa túi ra, trai điển biết bí pháp, ta là chủ sao không biết, sử dụng được vòng, sao không, mi biết không, à, khám phá sao nổi, chỉ có ta mới biết cách sử dụng. Nói mau, thấy cá cắn câu, Minh Thần nói to, nếu thả cô bạn gái ta ra, ta sẽ chỉ cho, mi sẽ đoạt quyền tạo hóa. Được, nói đi, không, nói xong mi sẽ nuốt lời. Phải thả nàng trước, thả ta sau, hai bên cứ rằng co đòi trước. Cô chúa hét, cô hấp trước, khám phá vòng sau, mi không lừa cô được. Dứt lời, lừa tát, những tiếng quái gở lại nổi lên. Chừng phút sau, bỗng võ thấy chiếc bàn cứ dâng lên cao. Phạch soạt như có vải vóc rèm buông. Âm thanh, lãnh khí vụt rời xa. Trờn vờn, tỉ tê, mũi võ thoảng có mùi thơm hắc tạt vào. Rồi chàng cảm thấy rõ có vật chi mềm. Ấn chạm vào ngực, rồi thấy mình bị quay lộn. Lình bềnh, bụng nóng dần, đầu óc quay cuồng, toàn thân muốn bốc cháy vì thứ mùi hắc thơm như hoác hương. Thình lình hai tay võ cử động được. Chàng quơ mạnh, chạm phải vật mềm, không phải lông cú mèo mà là một hình thể quái gở. Có tiếng trầm rợn bên tai. Rõ giọng nữ, đừng lưu luyến cõi trần. Đã đến giờ siêu hóa. Đệ tử nhập thần giáo. Hấp tinh cô ban cho hoan lạc. Hồn lìa xác đê mê thoát tục, phút lên đàn siêu bằng ngàn đời sống nơi trần lụy. Lời nói nàng êm rợn như tiếng hồ ly, vừa dứt thì mọi động tác cũng xong. Võ minh thần vụt hiểu chỉ một tích tắc nữa mạng chàng sẽ dứt. Nhân khí điện công sẽ bị hút hết. Trong cơn nguy cấp, minh thần nghĩ thầm, đây là xác người, nó lộ nguyên hình hút nhân khí. Đúng quái nữ, phải tìm cách trì hoãn ngay mới được. Bèn cười khà ngâm, chạng chết chùa cũng băng hà, dư gang đỏ đít thì cá đỏ chôn, càn khôn hữu càn khôn, sinh sinh hòa hóa cái hồn phù du, lưỡng nghi bắt quái mịt mù, ngũ hành tụ kết thiên thu trường tồn, càn khôn hữu càn khôn, bí ẩn sinh tồn nằm giữa càn khôn. Quả nhiên đọc xong chợt nghe tiếng nữ hỏi, trai điển, người đọc chú phù càn khôn, người biết bí ẩn. Minh thần nói lớn, đọc chơi trước khi ta ngươi cùng thác cho đỡ tiếc, nếu không gặp ngươi, ta có thể trường tồn, đảo lộn luật càn khôn, tiêu giao tu tuyệt, im mươi khác, chợt thấy vật dị thở phi, hơi lẩm bẩm, trai điển dương gian hãn hữu, siêu hóa cô tiếc, nếu chịu ở động với cô, cùng làm siêu sinh giáo chủ, luyện pháp càn khôn, đủ đôi lưỡng nghi giáo chủ. Sống lâu vạn kỷ, bá chủ thiên hạ, hưởng phúc bên nhau, cô không hấp tinh hủy thể nữa. Chịu làm chồng cô không? Minh thần đáp nước đôi. Chuyện đó còn tùy ngươi. Cần nhất thành thực, không được hại bạn gái ta và để chúng ta trả thù Tây Sắc. Giao Long, song thù muốn gì cũng được. Khởi đầu ta sẽ cho biết bí ẩn càn khôn. Điều kiện võ đưa ra rất lợi cho cô chúa. Quả nhiên nghe xòe xòe. Ánh lửa bùng lên, võ minh thần lại một phen giật thót mình. Toàn thân mọc ốc, sống lưng lạnh toát như ướp nước đá. Chàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xương trắng héo. Không phải, một cỗ quan tài bằng xương ghép đúng hơn. Lúc ánh lửa vàng khè bùng cháy cỗ quan tài đang từ từ quay dựng đứng lên. Minh thần thấy mình đối diện với một ma nữ tóc mùn xõa vắt cả lên thành áo xương. Thân thể trắng héo. Hai con mắt đỏ khè như mắt loài ma cà rồng, hấp huyết quỷ đang hao háu nhìn chàng, nhưng khuôn mặt này coi đẹp hết sức, thứ sắc đẹp hồ ly yêu quái khiến người bạo gan mới nhác thấy cũng phát bùn rùn tợn linh hồn. Nhất chạm hai con mắt, võ minh thần là tay lì có tiếng cũng phải dội tim như bị điện giật. Nhưng chàng chỉ kêu úy tiếng rồi kìm hãm ngay được cơn kinh khiếp. Hai cánh tay tròn lẳn như hai con rắn trắng quấn chặt lấy võ. Ma nữ lừ lừ giạt ngửa khuôn mặt về phía sau cách ngót hai gang tay dòm võ. Cười ré lên như thủy tinh vỡ. Trai điển nhuận thì thơm ra sợ. Võ làm gan ngó thẳng vào mặt ma nữ. Trong khoảng khắc, hai con mắt đỏ khé bỗng chuyển sang màu biếc lân tinh. Mày dài đậm nét, mắt hơi xếch, mũi thẳng, môi đỏ như máu. Hàm răng trắng nhởn, cổ cao ba ngấn, tai đeo cặp vòng xương trắng, cổ đeo kiềng cũng bằng xương mài rũi rất khéo. Da trắng hiếu càng nổi bật trên nền màu tóc mun, càng nhìn càng thấy ma nữ có sức lôi cuốn đến nổi gai ốc. Chàng trai có cảm giác mình đang đứng trước một nữ nhân phi phàm mang lốt đàn bà. Thứ nữ tính không cùng chủng loại, hay ít nhất cũng là một người đàn bà quái dị đã biến chất người. Ma nữ cười gằn, trai điển sợ, võ kiếm lời nói cho xuôi. sao lại sợ, ta chỉ xúc động ngạc nhiên thôi. Tự hỏi, chúa động cú mèo lại có hình dạng người. Đẹp đến thế này sao? Ánh mắt có vẻ hoài nghi. Ma nữ cười thét, xảo ngôn, trai tơ gặp cô đều sợ mọc ốc như thấy quỷ. Có đứa vừa vào lò hấp hóa điên cuồng. Nhiều tên đứt mạch, minh thần lắc đầu, ta khác, ta đâu có sợ, thấy sao nói vậy đó thôi. Chính ta cũng từng luyện hấp pháp càn khôn. Nếu không bị nàng lừa đánh hơi ngạt ta có thể hấp đấu với nàng cả tháng chưa chắc đã thua. Sợ gì chứ, ma nữ hấp tinh cô sáng mắt, cười ré, trai điển đã luyện phép hấp tinh đạo thần. Nãy giờ cô vẫn muốn ngậm nhân sâm lại tiếc trai điển. Ha ha, cõi dương lại có trai dám đấu hấp với cô một tháng. Ha ha, đêm nay bẫy được địch thủ. Cô vẫn định đi kiếm tây sắc đấu nhưng cô không thích đấu với cậu quẩy bốn chân. Minh thần thấy câu nói dối liều của mình có kết quả lai lo ma nữ đòi đấu ngay. Chàng trai vội chặn, nếu nàng giữ lời ta sẽ ở lại đấu cả đời nhưng phải thả bạn gái ta ngay mới được. Ma nữ cười ré, tay vuốt lia lịa, chuyện đó sao, cô muốn biết bí ẩn càn khôn trước. Minh thần gật đầu, được, nhưng hãy xuống khỏi cái đàn này đã chứ. Ha ha, tại đây, đây là đàn siêu lò hấp, nếu trai điển nói dối, cô hấp ngay cho tiện. Minh thần đành bảo, nếu vậy, phải có hỏa lò than. Lời vừa dứt bỗng nghe xa xa có tiếng xào xạc, tiếp luôn tiếng mèo the thé vọng vào. Bẩm cô động chúa, cú đực đã đấu xong, tới xin lãnh củ nhân xâm cái về ngậm. Minh thần thầm hoảng, nhìn ma nữ, may sao ma nữ đã hét lên, đợi cô. Không được lãnh bây giờ. Có tiếng dạ ran, thoáng đã nghe xè xè ngoài màn. Ma nữ dậm chân thịt đã thấy cỗ quan tài xương từ từ quay ngang nằm xuống. Mở ra thành một cái giường rộng. Ma nữ kéo võ ngồi dậy. Thò tay vén màn tóc. Lôi vào một cái hỏa lò than cháy rực. Minh thần bỗng thấy cử động được như thường và ngầm vận điện công nhưng vô ích. Huyệt đạo bế chặt, chàng đành nín lặng. Ma nữ giơ chân lên. Mới hay ma nữ đeo vòng càn khôn ngay cổ chân, dưới ánh lửa vàng hai bàn chân ma nữ coi nhỏ nhắn. Xinh xắn, đùi dài thuôn làn búp hoa lan, võ ngồi bị ma nữ chiếu thẳng, vẫn giữ được bình thản, đỡ lấy vòng, chàng chọn chiếc của mình, được ngay vì vân huyết điểm khác nhau. Võ bỏ vào lò than nung và phải nhờ ma nữ cầm lên cho khỏi cháy tay. Soi trước lửa sẽ thấy. Ma nữ hấp tinh cô làm theo, vụt reo lên á, võ bảo, chữ tượng hình của ông Bành Tổ Linh Nam lưu lại đó. Bí pháp càn khôn đấy, ma nữ mừng dù dĩ nhiên không đọc nổi, minh thần giảng qua từng chữ, nhưng chàng không dạy gì trợ kiệt vi ác nên kiếm cách giảng sai đi nhiều chỗ. Vì chàng là người ngay thẳng nhưng lúc này không thể thật thà với yêu nữ quái ác chuyên hấp người ta được. Nhờ chàng thông minh nhanh trí nên giảng rất trôi chảy. Ma nữ không thể ngờ nổi. Lát sau võ đã giảng hết. Ma nữ thích chỉ túm lấy võ lay. Cười thét, hay giữ, cô sẽ làm chúa thiên hạ sống bằng nhật nguyệt. Cô lấy trai điển làm chồng. Trai điển là hấp tinh lang. Cô làm hấp tinh cô. Mẹ cô là hấp tinh bà. Độc bá quần hùng, chúa tể bốn phương. Không thua Bành Tổ, càn khôn hữu càn khôn, Bành Tổ bành to, nào đọc từng chữ cho cô nhớ, mà khoan, nghe vòng kia đã, dứt lời không đợi võ, ma nữ ném luôn chiếc vòng của Giao Long Nữ vào hỏa lò. Võ Minh Thần vội bảo lấy ngay ra, nghiêm mặt, vòng đó cũng có chữ trong ruột, nhưng đó là phép thứ hai, trong bộ ba chiếc, chữ đó ta đâu có đọc được, ma nữ túm lấy võ, cười ré. Trai điển tiếc bí pháp, không nói, mắt ma nữ coi dễ sợ, võ vẫn thản nhiên chậm rãi. Ta nói thực đó, nguyên ta chỉ có một, còn chiếc này của cô bạn, chính ta cũng biết cách đây mấy giờ. Khi cứu nàng, trên đời này, ta biết chỉ có một người đọc nổi, đó là Đông Tửu, ta đọc nổi bí pháp. Chính nhờ Đông Tửu, ma nữ hấp tinh cô buông võ, ngó soi mói. Vùng gật lia, cô cũng nghe tiếng lão bác học đó. Lão ta hiện giờ ở đâu? Minh thần đảo óc tính lợi hại. Chàng biết ma nữ khó lòng tha chàng và Giao Long Nữ. À cũng ham bí ẩn càn khôn luyện vô cùng. ít nhất cũng phải tìm cách báo tin cho Đông Tửu, người bạn mới biết thóc nó cần, vẽ đủ trí đối phó. Giờ này chắc Đông Tửu đang sục tìm dữ, nóng như lửa đốt, Minh Thần đánh luôn nước Bài Liều. Hồi 5 giờ chiều, ta cùng Đông Tửu tới vùng Thượng Quan Ba, dựa theo Giao Long, tới khu Đông Ngạn Lô Giang nhánh cách vùng động cú mèo phàn siêu hóa 15 dặm chi đó. Y đứng với quân Tây gầm, ma nữ nheo mắt, lẩm bẩm à, phải mời lão bác học này tới ngay. Phải tìm cách nhử, Minh Thần nói luôn, khỏi cần nhử, cứ đem thư ta tới đưa y sẽ tới liền, nhưng tình y khó lắm, phải biết chiều y mới được. Ma nữ gật đầu, thu vòng cất đi, cho Minh Thần xuống đàn siêu lò hấp. Nữ chúa động cú mèo xem chừng háo hức muốn biết ngay hết bí mật càn khôn luyện. Cú chúa bỗng rúc lên một tràng tiếng cú, xốc tay khoa vù, cây đuốc tắt vụt, khu đàn siêu lò hỏa vụt tối om, bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch, rồi Minh Thần thấy như có vật gì dâng trước mặt, tiếp liền hai tiếng âm âm y chang. Chàng vội cua tay chạm một mớ mềm mềm, biết quần áo, liền với lấy mặc luôn, đủ cả khăn thổ, dây tàu nhưng không thấy giáp trụ. Võ sờ soạng chạm phải ngực một con cú mèo lớn trong bóng tối. Lập tức chàng bị đẩy lùi một bộ có tiếng đập cánh xè xè. Lửa bùng đuốc cháy bốn bề sáng trưng vắng lặng, tiếng rên rỉ, tiếng gió gào, ma cú không còn, mấy cái bàn móc sắt trống trơn. Nạn nhân đa khiêng đâu cả và trên ngọn đèn tháp siêu hóa. Con cú chúa đậu lù lù dòm xuống, mắt đỏ khé. Nữ nhân khỏa đẹp như hồ ly tinh vừa rồi đã biến đâu? Chắc nó đậu kia, nó lại vào lốt cú mèo. Không lẽ con cú kia là nữ ân biến ra? Chắc không phải hóa hình biến thể mà là hóa trang đội lốt một tinh cô chúa động cú mèo. Chắc là ai mang lốt cú? Nãy súng bắn không chết, vì nó có một thư giáp chấn động đặc biệt. Minh Thần còn đang nghĩ vẩn vơ, đã thấy chúa cú bay vù xuống. Gật đầu phát tiếng người, theo cô, võ lẳng lặng định đi sau lưng nhưng cú chúa đã xòe cánh khoác lấy mình chàng dìu đi như đôi uyên ương. Cú chúa vén rèm dẫn chàng vượt qua một đường hầm có nhiều bậc đá ăn lên cao vút. Hết bậc đá tới một căn phòng trần thiết rất quái gở cũng đủ đồ vật nhưng toàn đồ di hành đường nét phi phàm như lối họa phẩm điêu khắc lập thể. Vừa bước vào căn phòng này, võ Minh Thần cảm thấy ngực nhẹ nhõm hẳn. Dễ thở hết sức, chúa động cú mèo trỏ ghế bảo. Trai điển mau viết thư cho Đông Tửu. Cô sai chúng đi ngay. Minh Thần ngồi xuống ghế. Nhìn trên bàn, thấy một sấp toàn lá vàng son đặt cạnh một cái nghiên đá. Giá bút lông thỏ, nghiên đỏ xỉn như sơn khô. Võ đang dòm quanh tìm cục son. Chợt thấy chúa động cú mèo lại đến. Mổ vào cái chuông treo trên bàn liền ba cái. Chàng trai bỗng giật mình. Xịt thấy từ trong vách thò ra một cánh tay trắng ngà. Thuôn là năm ngón tay tháp bút rất xinh, giờ chốc nghiên đá, chàng ngó sững nhận ra đó là một cánh tay sống, còn tươi mởn, không những thế, cánh tay thò ra tận nách, còn tiết ra một mùi thơm rõ mùi da thịt gái tơ. Minh Thần vẫn chưa hiểu cánh tay gái này thò ra làm chi. Bỗng thấy cú chúa mổ đốp vào. Lưỡi dao lá liễu sắc như nước trên bàn và ngậm cứa xoẹt mũi dao vào đầu bàn tay trỏ của cô gái kia. Võ giật nhẹ tim một cái. Máu đã giỏ tong tong xuống nghiên như son thắm. Viết đi, võ Minh Thần chụp vội lấy cây bút lông thỏ chấm vào máu đào. Viết lia lịa thật nhanh. Chàng có ý thương bàn tay gái đẹp kia. Sợ viết chậm, máu ra nhiều, nhưng liếc trông lại thấy ngón tay cái cứ ấn vụt ngón tay trỏ cho máu giỏ nhiều thêm. Võ thảo vội trên chiếc lá lớn như lá bàng, đoạn buông vội bút thò ra hai ngón tay, bịt vội vết dao cứa đầu ngón tay trỏ lọ mực sống kia. Ngón tay vừa mềm vừa ấm, dưới ánh lửa soi trông đỏ mọng như gấc chín, cú chúa cười ré lên, à trai tơ điển chưa dùng mực sống bao giờ, bỏ ra, nó biết đậy nút lấy mà, cú chúa mổ vào chuông hai cái, cánh tay rụt vào vách mất. Minh Thần lau tay máu, cú chúa dòm lá chữ khen đẹp, trai điển viết như phượng múa, đoạn nó ngậm chiếc lá vàng, bỏ ra ngoài mất dạng, võ dòm vào lỗ hổng trên vách, thấy tối om om bèn thử ghé sát vào, gọi nhỏ, ai trong đó, ai vừa thò tay, im lìm, võ vừa hỏi lần nữa thì cú chúa mèo quay vào. Chàng trai hỏi luôn, cô bạn gái ta đâu? Chú cú mèo sao chưa cho nàng lên đây? Ta nói trước nếu để bầy cú chết kia phạm tới nàng. Cú chúa đừng hòng biết bí ẩn càn khôn, ta cũng không thèm lưu lại đây đâu. Cú chúa cười thế, vẫn nằm chờ dưới khu đàn siêu hấp, cô chưa thưởng cho đứa nào. Nhưng cô hỏi thật, phải vợ điển trai, hay nhân tình, võ nghiêm mặt, không được nói càn, em kết nghĩa của ta đó. Cú chúa dòm chòng chọc, đoạn bước ra ngoài, mấy phút sau quả nhiên đã thấy cú chúa thân dẫn giao long nữ tới. Nàng vẫn mặc nguyên bộ đồ lót đen, cô gái cũng đã cử động được như võ nhưng võ công cũng bị triệt bế. Chẳng ngờ bị nó hủy diệt hẳn, cô gái vừa đi vừa mắng. Sực thấy minh thần, nàng mừng rỡ khôn cùng, chạy nhào tới định ôm choàng. Võ lật đật đỡ, đưa mắt làm hiệu ngầm. Cú chúa cười ré, trai điển có con nhỏ này bướng. Cú chúa muốn cho lên đàn siêu hóa. Võ minh thần vội bảo giao long nữ. Ngu huynh đã hứa cho cú chúa hấp tinh cô biết hết bí ẩn càn khôn và ngu huynh sẽ ở lại đây. Sánh duyên cùng hấp tinh cô đổi lấy mạng sống của hiền muội. Hấp tinh cô sẽ phải thả hiền muội ra. Hiền muội cứ an lòng. Tưởng thật, giao long nữ vùng quát lớn. Huynh điên sao lại làm thế? Bí ẩn càn khôn cũng được nhưng chuyện ở lại với lấy cú mèo sao được? Em không cần sống một mình. Phải khó khăn lắm, võ mới tìm cách làm hiệu kín được cho nàng. Cô gái hiểu ý ngồi làm mặt buồn. Võ bảo cú chúa, sao không cho nghĩa muội ta mặc xiêm y vào? Bọn ta đói lắm, có gì ăn không? Cú chúa gõ chuông, mấy con cú hầu vụt vào dẫn giao long nữ sang buồng bên cho mặc quần áo. Lát sau, cú chúa dẫn hai người sang căn phòng gần đấy. Đã thấy rượu thịt bày sẵn, mùi thơm điếc mũi, trên vách vẫn cánh tay người thò ra cầm đuốc, ánh lưa chập chờn, cú chúa bảo hai người ngồi xuống ăn uống đoạn nó bỏ ra ngoài. Nhìn mâm thấy toàn thịt nướng, thịt luộc, có cả bầu rượu, giao long nữ khẽ bảo minh thần, thịt cú mèo hay thịt người đó huynh, coi thấy ghê, minh thần ngửi thử, cười khà, chắc không phải đâu, thơm lắm, mà nếu thịt cú càng tốt, lạc động ma hang quái, không ăn thịt chúng cũng uổng. Hai người rót rượu, ăn uống như thường vì từ trưa chưa ai dùng bữa, đói hết sức, bốn bề vắng lặng, hai người nói chuyện rất nhỏ. Võ thì thào, hấp tinh cô rất ham bí mật càn khôn, ngu huynh đã mời đông tửu, mình không còn cách nào hơn là, đợi anh ta, đông tửu là tay túc trí, ta có thể yên tâm. Giao long nữ gái bướng xa cơ bị nhốt, giận hết sức nhưng trong tình cảnh võ công bị triệt bế giữa hang động mịt mờ. Cũng đành thúc thủ, tuy trong cảnh hiểm nghèo, cả hai vẫn có thể ăn uống lấy sức đợi cơ hội tốt. Hai người thấy vắng, bèn bảo nhau cùng thử ngầm vận công tự điều giải huyệt đạo. Nào dè vẫn trơ trơ, trong mình như thường, nhưng huyệt đạo bị vít chắc, không sao giải khai nổi. Chắc nó dùng thuốc, ngải chi đây, chỉ sợ lúc bị hơi ngạt, nó dùng ngải độc giữ các đường mạch sinh tử thì nguy. Hai người nhìn nhau, bắt đầu lo ngại hết sức, tuy vậy, vẫn không để lộ ra mặt. Lắng tai nghe mơ hồ đâu đây như có tiếng nước chảy. Gió lùa, nghe phảng phất xa xăm như trong huyền mộng. Có điều rõ nhất là cả hai đều thấy dễ thở hết sức. Không như lúc bị giam dưới động cú mèo có đốt thây người. Ăn uống xong, cả hai thấy trong mình dễ chịu hẳn. Vẫn chẳng thấy cú chúa hấp tinh cô đâu. Võ minh thần bảo giao long nữ. Chắc nó đi kiếm đông tửu. Giờ bị bế không? Thúc thủ, hiền muội cứ nằm nghỉ cho khỏe, để ngu huynh thức canh, ngổn ngang trăm mối như cọp bị trói bỏ cũi. Giao long nữ buồn bực vô cùng nhưng cũng phải cố nén. Nghe lời minh thần, chàng trai cũng ngồi tựa vách đá nghĩ mông lung, chập chờn thức ngủ, cảnh hang động cú mèo im lìm bí ẩn như trong quan tài dìu hai người vào vùng cảm giác thâm sâu quái gở lạ. Trong khi hai người chẳng may xa cơ vào hang động cú mèo phản siêu hóa thì chàng bác học giang hồ phóng dật đang lang thang ngược nẻo biên thùy. Vì ngay lúc giao long nữ rồi võ minh thần vọt xuống hạ lưu sông lô nhánh truy lùng. Tử chiến với Giao Long Chúa thì trên bờ Đông Ngạn, bọn Tây Gầm, Nam Khấp cũng chậm chậm chuyển theo. Đông Tửu có mặt trong đó. Ngay khi Giao Long Chúa độn thủy, viên tướng Tây Gầm bắn ra ít phát đoạn ra lệnh sĩ tốt men theo dọc bờ sông. Còn Tây Gầm lấy một đội tinh binh cùng đám tòng nhân vào tới chỗ Nam Khấp. Đông Tửu, cả đám tiến theo Võ Minh Thần một quãng nên cả bọn chứng kiến cuộc tử chiến dưới sông. Đến khi Ngũ Đầu Nam nổi lên đánh Giao Long Chúa, cả đám cũng chưa rõ con gì. Kịp khi Võ Minh Thần cắp Giao Long Nữ chạy vọt lên Tây Ngạn bên kia trời mờ. Nước tóc, chẳng mấy ai thấy, chỉ có bọn Nam Khấp, Đông Tửu thấy, nhưng hai người chỉ cho là Minh Thần chạy lên ẩn quanh đó thôi. Cả hai cứ đứng bên này đợi, Ngũ Đầu Nam, Giao Long Chúa tử chiến thêm lát nữa rồi lặn mất về phía hạ lưu. Mặt sông phẳng lặng, trăng mờ hắt hiu, Đông Tửu lên tiếng gọi, chẳng thấy đâu bèn phóng xuống sông sang Tây Ngạn, Nam Khấp vọt theo nắm lấy. Sao, ông cụ đi đâu? À, lão kiếm người bạn, sợ hắn bị thương cùng cô gái Dạ Xoa. Hai lão không phải thường nhân, cùng cảnh giang hồ, xin cho biết rõ, Đông Tửu đã được rõ Nam Khấp, Minh Thần quen nhau nên vụt bảo, ôi chao, để mỗ sang cho rồi. Chính Minh Thần họ Võ chứ ai đâu. Còn, ông đâu phải mặt xả ích này. Nam Khấp kê, à, tưởng ai, nếu Võ Minh Thần, Khấp này phải đi kiếm mới được. Bèn lột mặt xả ích hiện ra một ông già quắc thước. Mặt mũi thê lương, mắt sáng xanh như lân tinh, coi uy phong hết sức. Đông Tửu cũng lột mặt nạ. Nam Khấp ngạc nhiên kêu lên, a chàng say khật khưỡng, tới đâu cũng bị đánh đòn. Kỳ lạ, có thể cho biết quý danh, chúng quen gọi trai Lưu Linh, tên khoái tử miền Đông Vinh, ôi chao, Đông Tửu, người thông minh nguyên bác nhất thế gian, thông thiên quán địa là chàng tuổi trẻ này ư, ôi. Khắp này sung sướng quá, tìm Đông Tửu như bóng chim trời, nhưng khoan, tính chuyện trai điển đã, Nam Khắp mừng hết sức, lập tức quay dặn Tây Gầm đôi câu, đoạn lấy ngựa cùng Đông Tửu vượt qua sông Lô Nhánh. Sang Tây Ngạn, hai người lúc này có dắt theo con ngựa Minh Thần và đều đeo mặt nạ như trước. Ngựa vốn loài bơi giỏi, độ qua sông, không ướt yên, nhưng tới nơi, gọi tìm mãi, chẳng thấy ai thưa, cả hai đều có đem theo đèn bấm, chiếu khắp bờ bụi hốc đá, chỉ thấy dấu nước còn ướt ngọn cỏ kéo vào chân núi. Hai người lần theo, nhưng chỉ được một quãng đã hết, bỗng rào cơn gió thoảng. Mang theo tiếng chân nhẹ lướt lá khô như cầy cào phía trước. Hai người dục ngựa lên, bỗng thấy dấu thú ướt trên cỏ. Nam Khấp ngờ vuốt Giao Long, bèn chiếu lia đèn, bắt gặp một con mắt xếch đỏ khé xế trước. Mắt beo, có lẽ con beo đen của cô gái Dạ Xoa. Loài này tính hơi lắm, chắc nó đi kiếm chủ. Đông Tửu bèn ứng tiếng vọng theo. Phải beo đen, bọn tao cũng đi kiếm chủ mày đây. Đánh thấy hơi cho bọn tao theo, con beo ré lên mấy tiếng, vụt đi, Đông Tửu, Nam Khấp theo liền, cứ thế, hai người bám theo lên tận biên thúy, bỗng mất hút con thú. Lúc này, Đông Tửu, Nam Khấp đã qua vùng biên thủy chung, viện lúc nào không biết, vòng trời sao lấp lánh ẩn hiện sau mây mờ. Hai người đưa mắt nhìn bốn bề, chỉ thấy núi cao trớn trở, thung rừng âm u, khe sầu róc rách. Chẳng thấy nhà cửa nào cả, dưới chân, đường tiêu cỏ mọc cao chứng tỏ ít người vãng lai. Vì trời tối mờ, núi đồi trùng trùng giống nhau, hai người không nhận được ra vùng này, beo đen lại mất dạng, kiếm mãi chẳng thấy, hai người bàn nhau xuống ngựa tìm dấu chân, vẫn chẳng thấy dấu vết, có lẽ con thú kia chỉ lướt nhẹ trên cỏ, không dập nát, hai người bèn lên ngựa, cứ nhắm phía trước đi miết. Bỗng Đông Tửu trò tay lên ngọn núi tả, kêu khẽ, kia có ánh lửa, chắc nhà sàn mèo, mèo hay ở trên cao. Nam Khấp cò cương ngó theo nhưng vừa thấy rõ ánh lửa le lói trong sương mờ cao bỗng loáng mắt. Ánh lửa biến đâu mất, ngạc nhiên, hai người cứ nghiêng ngó dòm mãi vẫn không thấy gì nữa. Chắc ảo ảnh, cưỡi ngựa sông pha xuyên sơn qua sa mạc thường hay thấy ảo ảnh. Miền này hoang tịch chắc không phải lửa sàn thổ dân, nếu có bàn, đường này phải nhẵn chứ. hai người bèn rẽ vào sâu. Quả nhiên chỉ thấy rừng già hoang dã bèn lộn ra, đi miết lên phía bắc xế. Lục tìm, đường tiểu bỗng rứt, cỏ mọc cao, hai người bàn nhau vòng hướng tây. Lát sau trăng lên, núi đèo hiện rõ khắc vào nền trời đá vàng. Bỗng nam khấp ngửa mặt nhìn lên dặng núi phía tây nam. Vụt vỗ vai đông tửu kêu, coi ngọn núi kia hình thù lạ dữ à, hình như ta đã qua đấy lần nào rồi. Phải người bạn thấy nó giống hình đầu cú không? Đông tửu ngó theo, gật đầu, kêu đúng đầu cú mèo. Nam khấp phùng bảo, núi cú mèo, ôi chao, đúng ngọn núi ma quái miệt phàn siêu hóa rồi. Núi động cú mèo, bọn ta đã sang tận đất tàu rồi. Núi cú mèo phải đúng bên tàu. Nhìn về hướng nam mới thay, ôi thôi, không chừng trai điển đã lạc động cú mèo của mẹ con cú mèo hấp tinh siêu sinh ma giáo rồi. Nguy cho y, đông tửu giật mình một cái, vốn tay giang hồ phóng giật, đứng vị đầu trong tư hung tư khoái. Vị đông tửu trại lưu linh còn lạ gì tiếng giữ miền phan chen hoa. Ngay biên thủy trung, Việt, chàng đã được nghe giang hồ nói tới một vùng động phủ cực kỳ bí ẩn. Miếu ma động quỷ cú mèo có một loại tinh điểu phi nhân phi cầm ngự trị. Lập nên một nền ma giáo quái gở chuyên bắt người làm tiêu hồn. Hủy thể cho dứt hết mối sầu trần lụy, do hai mẹ con cú chúa hấp tinh làm giáo chủ. Trên giang hồ cũng chưa ai biết động cú chỗ nào, dương gian hay âm cảnh vì chưa ai xa vào động ma quái về nổi. Sau đến nỗi người vượt biên trong vòng 100 dặm, thấy miếu trên núi đều tránh cho xa, chẳng ai dám bén mảng tới. Đông tửu ngó nam khấp hất hàm một cái, cả hai cùng đưa tay bấm độn, đông tửu bấm độn trương lương. Nam khấp bấm khổng minh độn, cả hai chia tay trái, cùng kêu không xong rồi vì cả hai quẻ đều là quẻ hung. Báo triệu bất tường, chim xa bẫy, đông tửu bảo nam khấp, võ minh thần, giao long nữ chắc vô tình vào cạm bẫy loài quái phàn siêu hóa rồi. Nãy ánh lửa ẩn hiện trên núi, đúng lửa miếu ma động quỷ cú mèo, nghe đồn ban ngày nó thường dùng quán nước. Gái tơ dụ khách, ban đêm dùng miếu sơn than, thắp lửa như người, cú chúa hấp tinh phản siêu hóa tiêu người như ngoé, luyện ma công, mạng minh thần, lòng nữ nguy rồi, phải lộn về mau mới được. Hai người lập tức phi ngựa đảo về khu có đường tiểu. Ánh lửa ban nay, tới nơi, đã sang canh tư trọng, nhờ ánh trăng liềm, hai người tìm ra phương hướng không khó, một vùng sơn lâm quạnh quẽ. Gió điều hưu sương trăng ngang núi, khảm khắc kêu khắc khoải buồn tênh, đông tửu bảo nam khấp, lão tiên sinh đứng đây, để mỗ vào vùng núi cú, không nên vào cả hai. Nam khấp cười bảo, đi đôi hay hơn, người bạn sâu rượu không muốn ta vào chơi động cú sao? Chớ quên, ta còn nợ hắn, hai người dục ngựa vào núi, tới nơi, chỉ thấy núi dựng sừng sững. Cây là tùm, bốn bề vắng lặng như khanh chết, trăng liềm treo ngọn núi tây như lưỡi hái tử thần, không lấy đâu làm sở cứ. Hai người đảo quanh hai hồi, nam khấp bảo đông tửu, nó không nhử ta nhử nó, người bạn giấu ngựa đi với ta. Cả hai thả ngựa dưới thung nam, đông tửu đeo cả hành lý minh thần gửi, cùng nam khấp lên núi. Tới lưng chừng, nam khấp bảo đông tửu ẩn thân. Đoạn lão ngồi trên mỏm đá trống, tiết khí hàn băng, thoát đã thành một cục nước đá hình người coi rất quái dị ngồi thổi kèn. Tiếng kèn nam khấp cất lên, ồ ề thê lương cực độ, trong đêm trăng mờ sương lạnh, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc, tích lũy cả nỗi sầu dương gian chết mẹ, anh chị em họ hàng, bằng hữu chia lìa, đến nỗi đông tửu nấp gần đấy cũng phải chạy niềm tục lụy tang thương sầu cuộc thế tử ly. Nước mắt rầm rề phải vội vận công chống lại, ỏ ý e ý ỏ ý e, tiếng kèn vang vọng canh khuya, bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch roi từng đàn cú mèo từ đâu bay ảo ảo tới lượn quanh chỗ nam khấp thổi kèn. Đông tửu trông lên thấy hàng đàn hàng lũ cú mèo vàng rực ánh trăng lượn lờ. Lắm con nhào xuống đậu lên đầu, vai nam khấp nhưng chạm đá cục lanh buốt, chúng lại bay xé lên hoảng hốt. Kêu rúc vang lừng, dứt bài kèn, đàn cú nhào cả xuống đậu quanh dương mắt hau háu dòm hình đá cục trắng xóa. Nam Khấp làm luôn bài thảm nữa. Lũ cú rũ rượi xem vẻ buồn như cha mẹ chết. Nhiều con ré lên nhào xuống sườn núi. Lăn lộn, cấu cổ, coi rất lạ. Nam Khấp bỗng chuyển sang cung điên rồ dữ tợn. Hầm hập như hâm sôi máu. Làm đàn cú đang đậu bỗng ré lên. Lăn xả vào nhau mổ. Cao, sâu xé tui bụi. Lông cú vàng rụng bay là tà. Coi như đàn cú nổi điên. Nam Khấp càng lộng kèn, cú mèo càng nổi hung, sâu xé, thoát đã có hàng chục con nhào chết. Đông Tửu không khỏi kinh hãi vì tiếng kèn thần sầu. Bỗng tiếng kèn lại chuyển sang thê lương, cú mèo lại rũ rượi, ngồi quanh, ngây ngô, bỗng nghe tiếng hét thê âm vọng tới. Con ma thổi kèn kia, sao đến đây phá rối lũ cú mèo loạn đà. Tiếng Nam Khấp cười lớn, ai đó? Ta vượt biên kiếm nhà trọ không có, ngồi buồn thổi kèn cho lũ cú nghe chơi, có tiếng hú lê thê, Đông Tửu trông lên thấy một ngôi miếu sơn thần hiện lù lù tít sườn núi cao. Ánh lửa le lói trong sương mù, Nam Khấp ngưng thổi kèn, cú mèo bay vút lên tòa miếu dị, Nam Khấp gọi, người bạn ta đâu, có chỗ nghỉ chân ấm rồi, hàn băng khí tan dần, Nam Khấp đứng sổ dậy. Gãy vụn hình đá cục, vọt lại chỗ Đông Tửu nấp, hai người bàn nhau vượt luôn lên tòa cổ miếu. Dưới trăng một khoảng sân đá vài cây đại lớn, cú mèo đậu kỳ, tòa miếu không cửa, ánh lửa vật vờ, hai người vừa tới bên thềm, bỗng thấy con beo trong lùm cây. Nhảy ra, cắn gấu quần gấu áo lôi giật lại miệng kêu hí hí khẽ. Đông Tửu vỗ đầu beo, nói nhỏ. Mày bảo miếu ma nguy hiểm, chủ mày cũng bị nạn chỗ này chứ gì, nhưng chớ sợ, bọn ta có chủ ý vào đây mà, riêng mày, mau xuống núi, giữ ngựa cho ta, chấm, con beo linh mẫn gật đầu, vẫy đuôi phóng xuống chân núi, hai người vào miếu, trên bàn thờ thoi nhựa chám vật vờ, lập lòe, có cả xôi chuối cùng mùi thơm thơm khen khét tỏa động lòng miếu vắng. Cú mèo đậu đầy, im đến giận người, Đông Tửu dốc bầu rượu tu ừng ực mấy ngầm lớn, dòng quanh, lè nhè, cú ma cú quái, đứa nào coi miếu nấp đâu vào báo cú chúa siêu sinh giáo có khách đến chơi. Còn bầy đặt cạm bẫy làm chi tốn công, bỗng góc miếu có tiếng âm u nổi lên giọng mèo lơ lớ. Đong phản siêu hóa có vào không ra, đã biết sao còn vào, phương nào tới. Nghe tiếng động cú mèo tới viếng, không được sao, vào báo chúa động hấp tinh, im tới 10 phút, Đông Tửu, Nam Khấp đứng tựa vách gần cửa miếu, bong nghe tiếng chân thú chạy ngoài sân phải tiếng đập cánh. Bèn ghé mắt trông ra có một con cú mèo to lớn bằng người. Con cú ngó nghiêng dòm vào miếu, đoạn vọt luôn lên thềm, bỗng nó khựng lại khi thấy bóng người trong miếu. Nam Khấp hất hàm, cú mèo, chú là ai đây, sực nghe tiếng rúc lê thê xó miếu, con cú ngoài thềm giáo giáp nhảy xuống đất, cúi rạp đầu, vẻ cung kính hết sức, Đông Tửu, Nam Khấp còn ngơ ngác, sực nghe lòng miếu nổi lên tiếng nhọn gai lạnh lẽo như đồng. Sứ giả, mi về không, mi vào lò siêu, con cú ngoài thềm cúi đầu rũ rượi. Bẩm cô, nô hầu đi dọc sông Lô chỉ thấy dấu ngựa nhào mặt cỏ. Quân Tây Gầm đã về Hà Giang, nô hầu đuổi theo tới quan ba dò hỏi, chẳng ai biết nhà Bác Học là ai, có tiếng ré nẻo hậu cung. Đông Tửu nghe nó nhắc nhà Bác Học vùng nói lớn, không sao, ta đây rồi, khỏi cần tìm mất công. Có tiếng quát, ai, kẻ nào vừa nói, ta đây, ta viếng chơi động phàn siêu hóa đây. Ta là Linh Đông Tửu. Hà, đúng khách quý của cô. Bay đâu khai môn rước khách. Lời dứt, lừa tắt phụt, tòa miếu chuyển động, cửa miếu đóng ấp ngăn cách trời trăng. Hai người nghe đúng tiếng lớn. Cảm rõ cả tòa miếu quay cuông sa dụng. Sàn gỗ vụt chạy mất. Hai người vội nhảy vọt lên. Đụng khối rắn, kèo cột miếu không còn. Thân hình là rơi xuống. Rơi mãi đến 5-7 bộ chân chạm nền ván lạ. Ánh lửa bùng lên, cả hai đã thấy mình đứng trong một hang động thâm u trước một khung cửa to vò. Cú mèo đậu nhan nhản, hun hút, cảnh trí hoàn toàn đổi khác, miếu sơn thần biến sạch như gió thoảng. Cả hai cùng có cảm tưởng lạc vào một thế giới bên ngoài cuộc song. một cõi âm động của loài phỉ phàm nào. Nhưng vốn tay cự phách, hai người cứ đứng yên, thản nhiên nhìn ngọn đuốc cánh tay người thò ra, mời nhà bác học vào động phủ. Cô đang chờ, hai người ung dung tiến vào cửa to vò, quanh ngang dọc, thoát cả hai đã qua cổng chuông rền vào động đuốc thây người. Nhưng còn phải vượt lên trên nữa mới tới động riêng cú chúa hấp tinh cô. Ngồi trên cây sương, hấp tinh cô cười ré, dòm khách, mời ngồi cây sương đối diện. Nói liền, cô sai đem thư trai điển mời bác học, cô tha gái đẹp đổi bí mật càn khôn, trai điển ở lại lấy cô, làm hấp tinh lang, hai vòng mới biết một, nhờ bác học đọc dài. Đông tử ngửa cổ tu rượu khua tay khật khưỡng, khoan nói chuyện ông bành tổ, mẫu nghe thiên hạ đồn cú mèo động phàn siêu hóa lạ lắm. Muốn xem qua cho khoái con mắt đã. Chà, lạ dữ, đẹp hơn cả nhà quỷ sứ à. Vừa nói vừa tiến lại gần đuốc thây ngắm nghía. Cú chúa cười ré, bác học say rượu, cô nghe đồn cung A Phòng Tây Sắc Cổ Kim có một. Động cung siêu sinh giáo của cô đẹp hơn chỗ nào? Đông tử trầm trồ, đẹp hơn nhiều thứ chưa có chữ tả. Như cái món đuốc thây người này chẳng hạn, coi mỹ thuật lắm, phải tay quái phi phàm mới nghĩ chế ra được. Hợp với động ma quái, nhà quỷ lắm, tuyệt cú, cú chúa cười ré, bác học không sợ, còn nhiều cái nữa, thích là khác, sao lại sợ, ở với người, biết đủ thứ chuyện rồi, mỗi chỉ thích chơi với ma quái tinh tiệm cho đỡ chán mà. Theo cô, bay đâu, thắp sáng động phủ, cô đưa khách đi vãn cảnh, từ đâu, một hồi chuông ngân nga chìm nổi giữa cảnh im lìm thăm thảm như trong quan tài. Khiến Đông Tửu, Nam Khấp có cảm tưởng như đang nghe tiếng ma trung vọng từ thế giới thần bí ngoài cuộc sống. Cú chúa nhảy xuống dẫn khách đi xem khắp động phủ qua các hành lang. Bệ đá, đường hầm hun hút, buồng nọ, phòng kia, lên xuống chập trùng, chỗ nào cũng toàn đuốc thây. Cánh tay cầm đuốc, cú mèo lớn nhỏ đầy đàn. Lối kiến trúc động cú mèo phàn siêu hóa này cực lạ. Mọi thứ đều khác hẳn đồ vật cõi trần, chỉ cần xem qua cũng đủ biết kẻ sáng tạo ra nó nếu không phải một loài yêu quái cú mèo thành tinh. Tất cũng phải là một thứ người tâm thần quái gở, sống trong ảo giác, đang trở thành yêu quái thường trực, đắm hồn trong bệnh thái phi phàm. Phi nhân, Đông Tửu là người thông minh tột độ, không cần học cũng linh cảm đọc được cả chữ tượng hình tiền sử. Tiền hồng thủy, chỉ theo cú chúa một vòng. Đã nhập tâm hết đường đi nước bước, hiểu thâu đáo ngay nguyên tắc kiến trúc của động phủ. Đây là lối kiến trúc tổ ong, xoáy chôn ốc, nhiều tầng, cầu trụ giữa là khu đài siêu, lò hấp và khu buồng cú chúa ở tầng cao nhất. Không những thế, nhờ luyện công, thông suốt về vật lý, hóa học, địa chất, Đông Tửu đã nhận ra được chất đá trong động chính là chất đá trong ruột dãy Tây Côn Lĩnh. Si Công Linh, vắt qua biên giới Việt. Trung sang bên Pen Tê Dần Hoa, càng lên, ngực càng nhẹ, thơ vào không nặng như ở dưới. Đúng không khí cao sơn, không phải dưỡng khí nhân tạo, tinh tạo, Đông Tửu đoán động phủ này vẫn nằm trong ruột núi. Trên cao, đặc biệt chúng ta ngửi cả thấy mùi rêu, mùi cây cỏ mơ hồ, có chỗ nghe phảng phất cả tiếng gió thổi xa xăm. Cách bước, còn Nam Khấp còn đánh thấy một thứ mùi rất lạ khiến lão cũng lóe ngay ý khác trong đầu. Có điều nguy hiểm nhất là giải rác trong động cú mèo đều có cơ quan. Cạm bẫy, chiều rộng bằng thủy điện lực, phong điện lực lối dùng sức nước, sức gió cũng chẳng khác lối thổ dân miền núi vốn dùng để tát nước lóng gạo xay lúa. Đông Tửu, Nam Khấp vừa xem tấm tức ngợi khen, cuối cùng. Cú chúa dẫn hai người vào một căn buông tĩnh mịch, có mấy con cú trực sẵn, giữa buồng có hai cây xương người, cú chúa đậu một cây, bảo khách ngồi một, mấy con cú hầu đem đồ trà vào, lối cú hầu trà thật lạ, mỗi con mổ một thứ đem vào, đặt trên bàn đá, giữa hai cây xương, chúng đều to bằng người nhưng thon xinh, chừng cú cái, con nào cũng lông vàng lửa, mặt dằn di như mặt mèo vằn. Chúng dạp chào khách, một con mổ nắp ấm, loại ấm thế đức gan gà, một con mổ bình trà đổ vào, một con mổ ấm, rót nước chúng dùng bằng mỏ. Không thua tay người, thoát đã rót đầy mấy chén trà, còn đổ cả nước sôi vào đĩa dầm giữ cho chén trà nóng mãi. Đúng điệu nghệ khách uống trà, hai con mổ đĩa đặt lên đao con kia, lại quỳ xuống mời khách, chấm, đông tửu, nam khấp ngồi uống trà với cú chúa. Rất ung dung, nhưng cú chúa có vẻ nóng lòng. Vừa xong tuần trà đầu đã ngoái mỏ vào cánh lôi ra một cặp vòng điểm huyết. Nói luôn, đây, vòng càn khôn đây, bác học đọc cô nghe. Đông tửu thấy hai cái, lấy làm lạ hết sức chỉ muốn dòm coi thực ra sao nhưng vẫn xua tay. Khoan, đi đâu vội, bọn mẫu còn chơi đây lâu mà. Cú chúa cứ dòm chòng chọc, mặt giả, đến động cô, mang mặt giả, bác học dâu xồm thổ mặt nạ. Đông tửu cười ngất, chủ động tiếp khách có dùng mặt thật không à, mặt thật bác học không thích đối mặt cú. Cú chúa cười ré, cô nghe bác học tửu đứng vị đông trong tư khoái tứ hung. Cô thích, tửu ưa sắc không? Không ưa, cả mỹ nhân trong thiên hạ không bằng một hũ rượu ngon. Nhưng mỗ thích xem mặt, vợ trai điền, bạn mỗ xem tẩu tẩu ra sao? Vụt cái, đuốc tát, nhưng chỉ mươi khắc lại sáng. Trước mặt hai người, đứng sững một nữ lang mặc voan mỏng dính, đẹp rợn người, đúng nhan sắc hồ ly tinh. Nữ lang tiến lại sát mặt hai người, lồng lộng dáng thân tuyệt mỹ lờ mờ nhân ảnh thướt tha. Khêu gợi, đông tửu trợ mắt kêu, cú chúa đấy ư, đâu là tinh cú, phải gọi là tiên cú, cú thành tiên, hấp tinh cô cười ré. Đông tửu lột mặt nạ thổ ra, để lộ khuôn mặt sáng sủa chàng trai trẻ hơn 20. Hấp tinh cô nheo mắt, bác học đây ư, à, chưa đầy hai giáp, sao đã thông kim bác cổ, biết cả chữ ông bành tổ đời xưa. Còn khách kia, nam khấp lột mặt nạ xả ít hiện mặt ông già quắc thước. Hai mắt buồn thê lương như khóc đời dâu biển phù du từ vạn kỷ. Đông tửu trỏ bảo, nam khấp đó, muốn nghe kèn đám ma. Cứ hỏi cụ, hấp tinh cô có vẻ giật mình trước cặp khách chứ danh. Cú chúa reo, a, nam khấp tây gầm đông âm bắc thiếu. Đông tửu tây sắc bắc yên. Nam đỗ, xứng khách cô, nào, đọc đi, bác học, đông tửu ung dung, thư bạn mỗ đâu, hấp tinh cô giúp mấy tiếng cú mèo, một con cú vào dâng lá vàng, đông tửu coi, nhận ra đúng nét chữ minh thần hỏi, bạn mỗ đâu, cho gặp đã, hấp tinh cô lại rúc, cú mèo hầu vọt đi, lúc đó, minh thần, giao long nữ đang chập chờn, bỗng nghe cú rúc bên tai. Vùng dậy theo cú mèo sang khu gần đấy. Sực thấy đông tửu với một ông già quắc thước. Minh thần mừng không xiết chưa kịp nói. Đông tửu đã đứng dậy chạy lại nắm lấy tay vồn vã. Còn nam khấp cũng chạy lại nắm tay giao long nữ. Làm mặt quen thuộc, định ngầm giải công. Nhưng vô ích, cả hai thất vọng. Nam khấp quay đầu bảo cú chúa. Ngài bế huyệt chia công giỏi lắm. Cú chúa cười rú, đông tửu giới thiệu, nam khấp ngạc nhiên nhìn giao long nữ đẹp như tiên. Minh thần bảo, dạ xoa là lốt đội, giao long nữ có vòng càn khôn, ngu đệ không đọc được, phải mời huynh tới, đệ đã hứa đổi bí ẩn càn khôn lấy mạng sống của nàng. Còn đệ sẽ lưu lại đây làm hấp tinh lang, chấp kính tòng quyền, xin huynh giúp cho, đông tửu quay sang bảo cú chúa, thả nàng ra trước khi mỗ đọc. Hấp tinh cô cười ré, đọc xong cô sẽ thả, cô giữ lời, đông tửu tặc lưỡi, cũng được, nhưng mỗ không quen làm việc thiếu hơi men, tiếng kèn, muốn có hứng khỏi lầm lẫn, chúa động cú mèo phải đãi rượu, cho nghe kèn nam khấp, hấp tinh cô gật đầu thuận nhưng buộc cả nam khấp, giao long nữ phải ra ngoài, không ngờ lại gãi đúng chỗ ngứa nhà bác học, 10 phút sau, hấp tinh cô chuyển đem hỏa lò tới. Truyền cú hầu dẫn bọn nam khấp sang buồng bên, cú mèo đứng chấn một dãy chục con, khí thế hung tợn, bỗng nghe tiếng đông tửu hô, cụ già thổi dùm bài kêu gợi hứng, mỗ bắt đầu giảng đây, càn khôn hữu càn khôn biến hóa, mở đầu vòng số 1, bành tổ dạy phép luyện âm thanh dùng âm hớp hồn muôn loài. Hình 2 là phép luyện mũi hớp hồn thu phách, đưa muôn loài vào giấc ngủ. Đây thuộc bộ luyện ngũ quan khứu giác, thính giác, rồi tới vị giác xúc giác thị giác. Nào, nghe đây, nam khấp, giao long nữ hiểu ngay đông tửu bịa ra mật hiệu chợt nghe tiếng hấp tinh cô hét nói đủ nghe. Nam Khấp rút luôn cây kèn ma quỷ thổi bài Lâm Khốc. Trỏ vào bầy cú, tiếng kèn lão thật thần sầu. Quỷ nghe phải khóc, cú mèo con nhào xuống rũ rượi. Cú mèo lớn canh cửa ủ rũ nước mắt rầm rề. Tiếng kèn trờn vờn, Nam Khấp vẫy tay cú canh lừ lừ tiến vào. Mê mẩn, lão trò kèn ré một tiếng lại một con ngã. Thoát cả chín con gục, còn một con đầu đàn. Nam Khấp rót vào tai trừng mắt. Thoát mắt Nam Khấp đã long sòng sọc đầy điện lực thôi miên con cú bị tiêu hồn cứ ngây đờ đẫn. Nam Khấp phát âm, cú mèo, theo ta vào giấc ngủ. Hồn mi lâng lâng tiềm thức mi sống dậy. Đưa ta tới buồng quỷ mộc quyến nhục. Lạ thay cú mèo lừ đừ giật lùi. Nam Khấp thổi kèn đi theo. Giao long nữ bám sát. Ra khỏi buồng, cú mèo đi qua một dãy hành lang bệ đá khoảng 8-9 bậc tới một căn buồng đóng kín. Nó mổ vào mặt, cửa mở, giữa buồng có một cây chùm vải đỏ, cao hơn thước tây, trồng trong một chao sứ lớn. Lúc này, tiếng kèn đã chìm hẳn, thầm thì ò ý e, nghe thê lương nghẹn nức như tiếng hồn ma cô đơn nằm khóc dưới mồ. Nhớ người thân thích trong những đêm gió lạnh trăng mờ cách biệt âm dương. Loa kèn vẫn trỏ vào tai con cú, Nam Khấp không cần phải nhìn mắt nó. Cú mèo vẫn bị du vào giấc ngủ thê lương và hoàn toàn bị tiếng kèn thôi miên chi phối. Nó đi lần từng bước khật khưỡng, cứng đờ, tiến lại gần chậu sứ. Khi còn cách chừng nửa thước bỗng trong lồng vải đỏ chùm phát ra những tiếng rào rào như lá cây lao sao. Phồng reo, con cú mèo lớn dừng lại. Nó vẫn khóc sụt sùi như cha chết khiến giao long nữ đi sau Nam Khấp không khỏi ghê thay ngón đòn ám công âm thị của ông già cổ quái. Nghe tiếng rào rào trong lồng vài cô gái khẽ hỏi. Cái gì kêu lao sao trong đó cụ? Quỷ mộc, cây quyến nhục, cây ăn thịt người, nó đánh hơi thấy người. Reo lên chắc nó đói. Nam Khấp vừa thổi kèn vừa trỏ vào tai cú mèo. Phát tiếng âm u, hấp tinh bà. Hấp tinh cô luyện quỷ mộc cách nào? Cú mèo lầm bầm như nói trong cơn mê. Mỗi ngày đêm cô cho cậu ăn một người cậu thích ăn gái đẹp. Cho cậu ăn no xong. Cô hấp luyện kỳ công. Đây là cậu của cô. Còn ông bên kia, nhưng ông già hơn cậu 30 tuổi. Cậu mới có 20. Bằng tuổi con, bà mời cậu từ ngày đẻ cô. Sao không ăn thịt gà vịt chim muông con hoãng? Hồi ở rừng, cậu, ông ăn thịt điểu thú nhưng về động ở với cô bà được ăn thịt người. Cậu, ông thích lắm, ăn thịt người đã khỏe lại khôn. Nuôi cậu, ông tốn lắm, giao long nữ kêu khẽ. Ôi chao ma quái cô cú cậu cây lấy nhau làm vợ chồng. Thế này thì xưa nay nó đã bắt người cho cây quỷ ăn thịt biết bao nhiêu mạng rồi. Sao chú cú chúa còn đòi lấy võ huynh? Trước kia, cứ một con trăng, ăn một người, sao cô chiều cậu cho ăn hàng ngày nên cậu mau lớn. Gần bằng ông một, Nam Khấp ghé tai cú mèo hỏi. Bà cô mi dùng cây ông cây cậu cách nào để bế huyệt người ta? Chấm, để lúc cậu đói, cho liếm vào huyệt nào huyệt đó bị vít chặt liền. Muốn khai huyệt đạo, phải cho cậu ăn no. Lấy máu cậu bôi vào huyệt, rồi cho cậu liếm, chừng sạch máu, là huyệt giải xong. Trước cho liếm bao nhiêu, sau phải cho liếm bấy nhiêu. Nói càn, cây làm sao có lưỡi. Giao long nữ mắng nhỏ. Nam Khấp xuỵ thò tay nhón mép vải đỏ chùm chậu sứ giật soạt một cái. Quỷ mộc hiện ra, y hệt hình người gầy guộc giơ chân múa tay lêu nghêu. Gốc cây, thân cây xù xì, khẳng khiu, lá cũng không nhiều, giống những cái tai trâu. Toàn cây xanh biếc một màu. Vừa lột vải chùm, đánh thấy hơi người, quỷ mộc nhấp nhô vươn mình, khoa chân múa tay như định bước khỏi chậu sứ vồ người. Lá tai trâu càng mở xòe phe phẩy dữ, phát ra những tiếng phì phì vo vo như tiếng con thú thở. Quỷ mộc nghiêng hẳn về phía con cú mèo, tự nhiên cú mèo có vẻ sợ sệt, lùi ngay lại, Nam Khấp nheo mắt hỏi, cú mèo, sao mi lại sợ hãi, cậu mi đâu có ăn thịt cú. Sao không lượn quanh chậu cây? Cú mèo theo lệnh, lượn quanh, lượn hướng nào, cây quỷ lại nghiêng hướng đó. Vươn cành cây lêu nghêu như định túm lấy. Hai người nhìn kỹ cây quỷ. Nam Khấp lại hỏi, lưỡi nó đâu, nãy đứa nào cho nó liếm huyệt đạo cô nương? cú mèo lúc này đã lượn phía trong đứng trông ra. Nam Khấp vẫn dùng tiếng kèm và nhẫn tuyến thôi miên du ngủ cú mèo hoàn toàn bị uy lực thôi miên chi phối. Gật gật cái đầu đáp, quản thủ Mộc Lang Cung. Chính nhũ đạo nương này thừa lệnh cô cho Mộc Lang công tử liếm bế huyệt đạo cả hai. Bà đi vắng, buồng Mộc Lang ra ra đóng. Không ai được vào, các huyệt chính trên đầu, ngực, sườn, bụng, tứ chi, thượng hạ tất cả chỉ liếm bế hơn 30 huyệt. Lưỡi Mộc Lang rụt cuộn dưới đáy chậu, cây chạm thịt người, lưỡi mới chui lên, Nam Khấp hỏi cặn kẽ. Song mắt phụt long sòng sọc truyền. Nhũ đầu nương, mi là vú nuôi cậu lâu nay đã nuôi nhiều mạng giờ cậu mi đói cho ăn đi. Con cú mèo có tên nhũ đầu nương dòm cây quỷ mộc đang phì phò lắc lư. Vẻ thèm thịt, con cú này có dáng sợ hãi. Nam Khấp vẫy nó lại gần âm truyền. Mộc Lang công tử đói. Nhũ đầu nương lại cho cậu ăn đi. Cậu không ăn lông, phải làm lông cú đã. Thốt nhiên, con cú mèo ma dày toàn thân. Nam Khấp thổi cung kèn tỉ tê, mắt quắc lên sòng sọc, cú mèo lừ đừ tiến lại sát cây quỷ, bỗng nó dùng mình một cái giang rộng cánh, xù lông, mổ luôn bức màng đỏ dưới nền, hất chùm xòe lên đầu, giao long nữ đứng sau lưng Nam Khấp, thấy bức màn đỏ xòe rộng, cụp vào, rồi từ từ rụng xuống, đã thấy bộ lông cú mèo bị lột nằm dưới chân nó. Trông lên, dưới ánh lửa chập chờn, hiện ra một bóng nữ khỏa lồng lộng trắng đẹp đến, nổi da gà, mắt xếch đo đỏ, môi thẫm như máu tươi. Bộ mặt nữ nhân này hình trái xoan, coi vẻ trạc tứ tuần rồi nhưng vẫn còn nhan sắc, một thứ sắc lạnh nét hồ ly tàn khốc có thể làm siêu lòng người ta như chơi. Nhất nữ nhân đứng tuổi thân dáng vẫn tròn lẳn rắn đanh như gái đôi mươi. Thứ hình vóc khỏe mạnh của hạng năng luyện tập dùng đồ bổ. Nếu hai con mắt phản ánh linh hồn không bị Nam Khấp thôi miên chắc nữ nhân trung niên này coi còn lôi cuốn rởn ốc nữa. Nam Khấp vẫn nhìn chừng chừng ra lệnh. Lại gần cậu, mi cho nhiều người siêu hóa. Giờ mi cũng nên hưởng mùi hoan lạc trong tay cậu. Lại bồng cậu mau, Nam Khấp đứng bên này cây hất hàm. Nổi kèn thê lương huyền bí thôi thúc. Nhũ đầu nương nhìn quỷ mộc, thoáng vẻ sợ, tiến một bước, rồi lùi ngay lại, Nam Khấp lúc này mặt mày coi càng thê lương. Lão quắc mắt, phát âm chìm, nhũ đầu, mi là vú nuôi Mộc Lang công tử. Xưa nay đã cho công tử ăn uống nhiều, mi đâu có sợ, bước lại cho cậu ăn đi. Mi biết cách mổ, bị nhẫn lực, tiếng kèn thôi miên chi phối người đàn bà quản thủ cung bỗng nhếch miệng cười đê mê. Nhìn quỷ mộc bằng ánh mắt trìu mến, người đàn bà uyển chuyển bước lại gần chậu sứ, bảo khẽ, Mộc Lang công tử, cậu đòi ăn sáng phải không? Cậu khát sữa, sớm quá, đã canh năm đâu, nàng ta nói như lời một vú em, cây quỷ càng lắc lư, quạt lá rào rào, thở phì phò, như vui mừng, loài cây một màu liếc lập lòe như con đom đóm, không khác một đứa con nít sắp được kẹo. Giao long nữ đứng xế lưng Nam Khấp ngó chòng chọc lấy làm quái gơ hết sức. Ả nhũ đầu nương lúc này nhảy gần dưới ánh lửa vật vờ. Ả uốn mình đưa hai cánh tay ra trực vuốt đầu cây. Khi ả vừa chạm cành cây, bỗng nền đất đỏ dưới cây nhấp nhô động đậy rồi từ đáy chợt vụt lên một vật đen xì. Rồi lại một vật nữa. Thoát hai vật đen này nhô lên khỏi mặt đất hàng mấy gang tay. Nhô nữa, lắc lư, ngo ngoe, thở phì phò, giao long nữ trố mắt giòm không chớp, nhận ra hai vật này dài như cặp rắn, thân thể to hơn ngón tay cái chút, có cái mỏm lê giống như mồm hoa loa kèn, coi rất quái gỡ, hai con quái đen mõm heo này ngo ngoe lắc lư như con rắn hổ mang bành ngóc đầu. Có lúc nó lại vươn lên, rụt xuống như cổ con rùa. Cái mồm hoa loe rộng ngoác rồi lại ngậm vào phát ra những tiếng phì phì khịt khịt hệt giống heo háo đói. Hai con quái này chui lên, luôn qua cành lá, lừ lừ hướng về phía người đàn bà. Ả đưa hai bàn tay xinh xắn vuốt ngọn quỷ mộc, thân hình ả nghiêng uốn lả lướt, cây quỷ càng reo dữ. Chưa đầy 10 giây, hai cái mõm heo đen xì đã chạm đùi người đàn bà. Mõm quái này chỉ lớn hơn vỏ sò một chút. Vừa chạm đùi, chừng ngửi thấy mùi da thì thơm tho. Cả hai ngậm chặt lấy, cứ thế bò lên, vừa chũi vừa phát ra những tiếng phì phì chóp chép, khịt khịt hí hí không khác tiếng con thú kêu hí hửng. Đang vuốt nựng cây, chợt người đàn bà dùng mình một cái cúi giòm xuống, thấy hai cái mõm heo đã bò qua đầu gối. Bà chợt cười ré lên thánh thót, Mộc Lang, khẽ chứ, làm người ta đau rát ai chịu nổi. Háu đói thế, để nhũ đầu nương đi kiếm thức ăn cho cậu. Dứt lời, ả lùi ra nhưng chạm tiêm mắt nam khớp, ả giáo giác do dự, vụt cái hai cái mõm heo đã bò ngược lên ngực, thân hình hai con quái đen vươn dài ngoằng. Giao Long nữ thấy người đàn bà dùng mình liền hai cái uốn người, hóng xuống, hai con quái đã dài hơn hai thước tây quần nghiến lấy mình ả hai vòng như cặp chăn gió quấn con. Rồi hai khúc đầu trườn qua hai bờ vai. Bất thần, mõm heo ngậm chộp lấy đầu nhũ như hai đứa con nít khát sữa. Nhũ đầu nương run bắn người, quằn quại, đưa cả hai tay lên đầu cười ré. Cậu này xấu thói, chưa sáng đã khát sữa. Làm gì mà nghiến ngấu chòm chọp như lợn ăn hèm thế? Đau, ả nhăn mặt, cố cười lùi ra nhưng hai con quái đen lúc này chừng đã thèm ăn uống vô cùng. Cứ vít khỉ nhũ đầu nương xuống. Cây quỷ phẩy lá tai trâu rào rào, nhưng hẳn thân xương sẩu và bất thần hai cái cành lêu nghêu như hai cánh tay khẳng khiu vùng vươn lên ôm choàng lấy thân hình nhũ đầu nương kéo ngã xuống. Chậu cây, Giao Long nữ tự nhiên thấy giận ra, vụt kêu khẽ, cây ma cây quỷ cành biết ôm người. Hai con quái xà mõm heo kia làm gì thế này? Nam khấp suy tì tháo, chớ kinh động, không phải quái xà, hai cái mõm quỷ mộc đấy. Nó có lưỡi, cũng như hai rễ cái. Nó là cây quyến nhục, nó thèm người. Giao Long nữ đứng im, dùng mình tưởng lại lúc mình ngất cũng bị mõm quái mộc liếm lên các yếu huyệt. Ngày ở với sư mẫu, nàng cũng từng được nghe nói đến các loài dị mộc kỳ hoa. Bên Nam Mỹ có các loài quái mộc kỳ hoa chuyên ăn thịt loài vật. Loài người, đóa hoa to bằng cái thúng cái nia mở xòe. Chim chóc, người vật xa vào nó ngậm lấy. Bên rừng cao miên trong dãy Trường Sơn Lào Việt cũng có nhiều loài cây ăn thịt thổ dân. Pháp sư thường lấy giống về nuôi làm ngải nhưng Giao Long nữ chưa có dịp thấy tận mắt. Nay tình cờ xa vào động quỷ mộc có thể thành tinh. Nhảy ra khỏi chậu xứ, rượt theo người khi nó đánh thấy hơi. Cây Mộc Lang công tử này cũng đã ghê lắm. Thấy hơi, cành nó đã vươn ra. Bỗng nghe tiếng nhu đầu nương suýt xoa vừa cười vừa kêu ré chìm. Đau, cậu, đừng, vú nuôi cậu đây mà. Sao cậu làm thế, đau không chịu nổi. Giao Long nữ ngó sững, thấy người đàn bà động cú mèo bỗng dẫy lên đành đạch như đỉa phải vôi đang bị quỷ mộc kéo ngã dạp xuống chậu cây. Dòng tóc dài của ả ta quấn chặt vào cành cây ghì mạnh khiến á phải ngửa mặt lên. Ngực dướn cong, Minh Long khom đang gập xuống, ánh lửa nham nhở soi chiếu, hai cái mõm heo đen xì như hai cái miệng con lươn ngậm chặt, kéo dài như cao su, làm ả không gượng nổi, cứ dạp xuống mãi, bỗng phực phực liền hai tiếng, gân người đàn bà kêu ré lên cực kỳ đau đớn, máu tuế có voi, Giao Long nữ khom mình cúi giòm, dởn ốc. Thấy hai cái mõm quái đen đã ngậm hai cái chúng cau như heo ngậm kẹp chặt. Chúng cau chui lọt vào mõm quái. Nó ngóc lên há ngoác phóng phập vào đầu nhũ đứt đang phun máu. Hút chòm chọp chuồn chụt, phi phi, hi hí như lợn ăn hèm. Nó chũi mạnh làm thân thể ả lắc, nghiêng ngả, run lên bần bật, hai cánh tay chới với túm lên đầu quái vật ra. Miệng rên rỉ suýt xoa, trước mắt Giao Long nữ. Cặp nhũ căng đầy sinh lực cứ xẹp dần như trái bóng xì hơi. Cành cây quấn người kéo áp hẳn vào giữa tàn cây rồi những chiếc lá ve vẩy tai trâu bỗng kêu rào rào đua nhau áp vào mình mẩy tay chân trong tấm vải nhũ. Đầu nương liếm xoèn xoẹt, mút chặt lấy, nam khấp vừa thổi kèn, vừa bước lại, cúi nhặt mép vải đỏ chót, rũ phạch cái, xòe rộng như cái tàn từ từ chụp xuống. Trùm kín cả Mộc Lang công tử, nhũ đầu nương, tiếng kèn đổi nhịp cuồn cuộn như thác lũ, cả chậu xứ lắc lư dữ dội phát ra những tiếng rên rỉ suýt xoa. thì Terry rú âm chìm mê sảng lẫn tiếng chòm chọp chụt chụt hi hí như tiếng ma cười quỷ đắc ý. Chừng nửa phút tiếng kèn nam khấp dịu lại hạ giọng thê lương như tiếng kèn đám ma cực kỳ não ruột. Trong lớp vải chùm, tiếng động cũng thấp dần dần rồi im hẳn. Chậu sứ đứng yên, cây không động đậy nữa. Nam khấp ngưng kèn, giao long nữ nhớ mẹ cha từ biệt nước mắt đầm đìa. Nam khấp thò hai cánh tay nắm mép vải chùm, o i e soạt, vải chùm mở tung, giao long nữ trố mắt, cây quỷ vẫn ôm người đàn bà nó từ từ nhả ra. Tóc ả móc ngọn cây, thân hình long khom như người ngồi xổm, quỷ mộc màu xanh biến mất, giờ toàn thân từ gốc tới cành lá nó đỏ rực màu máu tươi. Trong suốt, cả hai cái mõm heo cũng đỏ chót, từ từ rụt lại. Chui ngay xuống đáy chậu mất dạng, nam khấp phẫn thổi kèn, túm lấy dòng tóc người đàn bà giật, rũ phạch một cái mạnh, xoảng lục cục, xương khô dồn một đống trong bụng. Nam khấp bêu trước mặt giao long nữ, cô gái kêu úy, à quần thủ mộc lang chỉ còn một mớ lổn nhổn xương sầu trong cái túi da người. Thân hình thon lằn mỹ miều biến sạch, các bắp thịt xinh đùi búp hoa đâu mất. Bo mặt hoa đào đẹp nét hồ ly giờ thọ tiêu hết. Mũi xẹp, tai cú mắt trũng sâu như hai lỗ huyệt, coi phát rờn ốc, giao long nữ vốn tay gái táo tận lúc này cũng thấy rờn da gà. Trước hình teo da bọc xương quái gở, ngay khi đó, bỗng nghe văng vẳng có tiếng đông tử vọng từ căn buồng hấp tinh cô tới nghe mơ hồ. Hiểu rồi chứ tượng hình này là hai tiếng nhanh lên, người tàu gọi phai phai. Chữ nho ta là hòa tốc cấp tốc, có nghĩa là, đến đây, tiếng đông tử chìm hẳn, nam khấp quăng cục cái túi bọc xương vào xó buồng dục giao long nữ. Nhanh lên, cô gái gật đầu, tần ngần ngó cây quỷ có tên mộc lang công tử, mặt nàng thoáng đỏ, vẻ lúng túng, liếc nam khấp, lão dị hiểu ý, phất tay, cô em biết rõ huyệt đạo, làm lấy, ta dùng kèn du nó cho, dứt lời. Lão xẹt sau cửa xoay lưng lại, thổi kèn, giao long nữ tặc lưỡi, mạnh tay cởi bỏ quần áo, bước vội lại gần quỷ mộc, tay cầm lưỡi dao lá lan, nam khấp đưa cho, nàng vừa tới chậu cây quỷ, thân cây quỷ lại lắc lư giơ chân múa tay quạt lá phe phẩy như mừng rỡ làm nàng phát ớn. Nhất là trong khi đã bị triệt bế võ công, nhưng tình thế thì khó tả, nàng sán lại. Thỏ thẻ, mộc lang công tử, mi ăn uống no rồi, giờ ta cho mi ngửi thôi, muốn ăn, để lát nữa, lời dứt, thân đã kể, dưới đèn coi đẹp như tiên giáng hạ, sắp tắm ngọc tuyền, hai cái vòi quái mõm heo đánh thấy mùi thịt gái tơ. Lập tức chui lên, quấn nghiến lay nàng, toàn thân mọc ốc, nàng thừa biết tính mạng nàng như trứng để đầu đăng, nhưng bắt buộc phải liều. Cô gái theo đà, ngã vào lòng quỷ mộc, chỉ nháy mắt, nàng đã bị nó quấn chặt như bó giò. Cô gái kêu khẽ, mộc lang công tử, làm gì quấn chặt thế? Ta vào đây cho mi ngửi mà. Thật kinh dị, quỷ mộc như hiểu được tiếng người lập tức nới tay ôm. Làm nàng càng ghê thầm, đoán có lẽ nó thọ hấp nhiều nhân khí quá nên sinh mẫn tuệ cảm thông được với ngoại vật. Tuy vậy, các lá tai châu vẫn phe phẩy quạt. Úp dán vào người, nhất là hai cái vòi vẫn trườn quấn quýt như hai khúc chăn gió. Cặp mõm heo loa dê hít lung tung, không khác đứa con nít ham ăn tuy no bụng vẫn đói con mắt. Chỉ trong nháy mắt nó đã kéo hẳn cô gái xuống, giao long nữ lọt vào quỷ mộc ngồi lên thành bệ, đợi nó bò gần huyệt đạo, lập tức lia dao cắt phụt cuống lá, máu trong lá giỏ tong tòng, không khác tai người vừa xèo. Rất nhanh, cô gái bôi luôn máu vào huyệt đạo, mõm quái đánh thấy mùi máu, bò ngay tới liếm quèn quẹt, cứ thế, nàng nhắm chiều mõm bò, bôi tư tung, thoát đã được 20 huyệt đạo, nhưng cô gái cũng thấy trờn trờn, vì càng lúc nó hút càng mạnh, muốn lôi cả da thịt ra, hình như càng liếm máu nó càng thèm thịt lạ thường, thình lình, quỷ mộc rung lên dữ dội, lá tai châu phẩy rào rào. Hai cái mõm heo bò lên ngực, phát tiếng kêu phì phì hai cái đen đen đỏ đỏ quấn trườn miết. Giao long nữ lia đao lá lau cắt phực luôn một cái lá lớn ngay trước mặt. Bôi vội máu tươi lên huyệt nhũ, chụt chụt, mõm quái ngậm nghiến lấy quen quẹt, Giao Long Nữ cúi nhìn theo dõi thận trọng từng động tác. Hai cái mõm quái phập phồng như đuôi con chuồn chuồn ngô ngậm vào nhà ra từ trong mõm quái hình như còn có một cái lưỡi nhỏ bằng lưỡi rắn lo le liếm máu. Loáng cái máu tươi đã sạch như lau chùi. Cô gái cảm thấy từ trong miệng lưỡi quỷ mộc như tiết ra một chất chi nong nóng ngấm vào huyệt đạo. Các lỗ chân lông, nhất là hai mạch sữa chính, ngấm tới đâu, nàng thấy trong mình dễ chịu lạ. Máu huyết, khí đạo thông hoạt hết sức. Nhưng theo đúng lời dặn, nàng không dám cử động, vận công thử, chỉ ngồi thở hít đều. Lòng mừng khấp khởi tính ra chỉ còn đường huyệt trên đơn điền và huyệt môn dưới nữa là xong. Nào dè vừa nhả ra hai cái mõm quái bỗng há ngoác ngóc đầu lên y hệt đầu rắn hổ mang bành rồi phóng mổ đến chót cái sau tiếng chí chí tựa độc xà kêu. Nó chỉ bằng cái vỏ sò cách ngực độ một ngón tay ai ngờ lần này nó mổ vào ngậm mạnh như hai cái chày vô dáng làm cho Giao Long Nữ chúi cả về phía sau. Đau lạ thường, cô gái kêu úy, lấy lại thăng bằng bỗng thất kinh, cảm thấy mõm quái ngậm nghiến thật mạnh, xoắn như cao su, có mũi kim vô hình xiên thẳng vào đường mạch chính đau buốt như cắt từng làn da thớ thịt. Ngó xuống, đã thấy hai cái mõm quái lôi diều chỏm ngực. Sắp giật đứt, Giao Long Nữ kinh hồn, kêu lên, trời, hai cái mõm quái, định bứt ngực, Nam Khấp nghe kêu vội nhảy vọt vào, thổi luôn loa kèn vào quỷ mộc, bò y e như khóc như than như du người vật vào ảo giác bâng khuâng dã rời. Tiếng kèn Nam Khấp thần sầu ngoài sức tưởng tượng của Giao Long Nữ. Hai cái mõm quái đã ngậm ơn đài chỏm ngực, bỗng dừng lại, có vẻ lờ đờ, rồi nhả luôn ra bò chỗ khác. Vẫn nhắm mắt, Nam Khấp lượn sang bên kia trỏ loa kèn phía dưới thổi. Lập tức hai cái mõm quỷ mộc lừ đừ bò xuống như hai con lươn. Mừng khôn xiết Giao Long Nữ thở phào nhẹ, liếc nhìn Nam Khấp thấy lão dị vẫn nhắm mắt. Cô gái yên dạ, cắt luôn lá nữa, tiếp tục giải huyệt, nhờ tiếng kèn gọi nhử. Thoát đã tới huyệt trên đơn điền, quỷ mộc lúc này ôm, quấn đã nới nhẹ rất nhiều, lá cũng chỉ phẩy nhẹ. Lờ đờ, nhờ bài kèn thôi miên du ngủ tính háo thịt, trong khi Nam Khấp đang giúp Giao Long Nữ giải huyệt, thì tại căn buồng dùng cuối hành lang Đông Tửu đang soi đọc chữ tượng hình giải thích bí mật càn khôn luyện cho nữ chúa động cú mèo hấp tinh cô. Võ Minh Thần ngồi đấy cũng nghe, dĩ nhiên Đông Tửu thấy một đàng giải nghĩa quảng một nẻo. Trai Lưu Linh vốn thông minh tột độ lại là tay uyên bác, rất thông vật lý học. Võ học, thông thiên học, y học cũng biết qua nguyên lý, phàm các luật thiên nhiên cấu tạo vật thể cùng các luật biến đổi trong trời đất chàng ta đều lao thông. Nên bất cứ chỗ nào chàng chỉ cần giải thích khác đi một chút là quy luật đã bị đảo lộn, nghe thật xuôi tai, nhưng nếu cứ thế luyện tập sẽ chẳng đi tới đâu, có khi còn bị phản kinh phản tác mà thân tàn hoại thể như bỡn. Có lẽ đây là lần đầu. Chàng bác học này đã phải làm chuyện trái lương tâm vì thế bắt buộc. Chẳng thể trợ kiệt vì ác trước một quái nữ cú mèo giết người như ngoé không còn phân biệt thiện ác là gì nữa. Nữ chúa cú mèo hấp tinh miền phàn siêu hóa xưa nay chuyên hấp luyện ma công. Nuôi mộng khuynh đảo cõi âm dương, coi người ta như nguyên liệu, bấy lâu nay vẫn mơ tưởng vong càn khôn luyện bí pháp thượng thừa của ông Bành Tổ. Này được nghe nhà bác học khét danh giải nghĩa, đọc cho từng bí quyết, hấp tinh câu cực kỳ khoái chí, tai nghe bí pháp, óc mơ chuyện khuynh thế khuynh thiên làm trùm thiên hạ, trường sinh bất lão, cú chúa ngồi mê mẩn tâm thần, mười phần cảm khái, nữ tinh liếc đôi mắt biết nhìn hai chàng tuổi trẻ đầu óc lòe kế mưu. Ôi chao, cõi thế sao lại có người trai quý báu đến thế, một điển trai tuyệt thế. Một thông minh tuyệt vời khắp cõi âm dương, vưu vật này kiếm đâu ra nữa. Cô để giải xong bí pháp càn khôn sẽ dùng mộc lang biến thành trai hết võ. Cầm lại động làm chồng, còn lão ma thổi kèn kia, cùng đứa con gái đẹp kia bắt cho lên lò siêu hóa. Đông Tửu tinh mát, nhác qua ánh mắt, đoán ngay được ý hắc ám trong đầu quái nữ nhưng vẫn làm lơ. Đợi cơ hội, chợt nghe văng vẳng kèn Nam Khấp ra ám hiệu nhịp ba. Đông Tửu kín đáo đưa mắt cho Võ Minh Thần. Võ đứng dậy, bảo cú chúa, ngu mỗ sang báo lão Nam Khấp thổi bài kèn vui. Bài này nghe buồn quá, Quái nữ gật đầu, Võ Minh Thần cả mừng bước ra khỏi buồng. Nào dè vừa tới giữa hành lang, bỗng thấy một con cú mèo lớn từ phía Mộc Lang cung chạy xé lại. Kêu thất thanh, quân trấn nội cung bị đập chết hết, ma thổi kèn cho cậu ăn thịt nhũ đầu nương rồi. Ma già gái đẹp vào Mộc Lang cung, tiếng kêu lê thê, Võ Minh Thần giật nảy mình, giật sát phách, con cú này lướt tới, túm ngay lấy Minh Thần, lôi tuột lại buồng Hấp Tinh Cô. Trong buồng, Hấp Tinh Cô đang chăm chú nghe Đông Tửu giảng bí mật càn khôn nhưng tiếng cú kêu lảnh thế bay vào rõ mồn một. Hấp Tinh Cô rụt tim, nghe mấy tiếng vào Mộc Lang cung cú chúa quét tia nhẫn tuyến. Thò vụt tay giật phát vòng trên tay Đông Tửu, nhưng Đông Tửu đã nghe rõ tiếng cú kêu. Biết ngay biến lộ, nhanh như chớp, rụt phát tay về tay kia chụp luôn chiếc vòng khác đặt trên bàn cạnh hỏa lò than. Không chậm nửa khắc Đông Tửu đứng vụt lên, lùi lại một bước, bác học, đưa vòng đây cô, khoan, để mỗ giữ giúp. Hấp Tinh Cô chụp véo. Đông Tửu xuất thủ gạt ngang, nhảy vọt ra cửa, tay thả lại một nhát phản phong. Hấp Tinh Cô cũng đánh theo bùng. Quái nữ bật vào vách, Đông Tửu ra ngoài cửa bị gió kình đẩy xa vách hành lang. Đúng lúc đó, cú mèo tú Minh Thần chạy ùa lại. Đông Tửu vâu tới nắm tay Minh Thần chân đá lia ra một ngọn cước trúng bịch bụng cú. Bị bắn đi hai ba bước nằm sõng xoài. Không phí nửa giây, Đông Tửu nắm tay Minh Thần lao vụt về phía Mộc Lang cung. Véo véo véo lưỡi liềm sáng rỡ chém vớt theo bay mảng đá vách góc sạt vai Đông Tửu. Nhưng chàng bác học đã nhảy véo vào cửa buồng quỷ mộc. Đúng lúc đó vòi mõm heo đang liếm trên đơn điền giao long nữ. Nghe tiếng cú kêu, nam khắp nhanh trí chụp luôn mảnh vải đỏ chùm lên mình giao long nữ hô. Dứt được rồi, cô gái cũng nghe loạn bên ngoài, vội thở phào túm hai vòi quái, giật mạnh, khoa tay, rún chân nhảy vọt ra, quỷ mộc kêu phì phì, nam khắp ngưng thổi vọt ra cửa nắm Minh Thần kéo vào buồng nhanh giọng. Vào giải huyệt mau, có giao long nữ giúp. Minh Thần chạy vào sau bức màn đỏ chuông quỷ mộc, giao long nữ đang mặc xiêm y kêu úy cuống quýt nhưng nhận ra Võ. Nàng cả mừng nói mau, chấm, để em xong sẽ giúp. Minh Thần ngoảnh mặt đi lẩm bẩm, lộ rồi, động cú mèo hiểm hóc, nhiều cạm bẫy, hiền muội giải huyệt rồi chứ. Dạ, cô gái mặc vội quần áo. Nam khớp, Đông Tửu chấn hai bên cửa bỗng nghe tiếng Hấp Tinh Cô cười rú. Chưa đứa nào vào động cú mèo, ra thoát, tiếng chuông rền rĩ nổi vang dậy mấy khu động đá, khắp tứ diện, dưới trần, chỗ nào cũng vọng tiếng ma chuông, cú mèo rúc loạn, tiếng quát tháo, đập cánh phành phạch, nam khắp bảo Đông Tửu, quỷ mộc còn thèm thịt, muốn giải huyệt cho Minh Thần, phải kiếm con thịt nữa. Lời dứt, trông ra đầu hành lang đã thấy lố nhố đầy cú mèo lớn nhỏ. Nam khắp hô, cú mèo, nghe chơi bài kèn chết cha chết mẹ, tử biệt sinh ly, tiếng ỏ ý e vang động như tiếng người khóc giống cực kỳ thê lương làm cú nhỏ nước mắt rầm rề rũ rượi. Vật vã, lăn lộn thảm thê, nam khắp trỏ loa kèn ra thổi như tiếng ma kêu gọi. Làm năm bảy con cú lớn nhảy ùa tới, lão thò tay chụp nghiến được một con, sực nghe tiếng Hấp Tinh Cô quát thế. Rồi bỗng nghe tiếng đờn tì nổi lên cực kỳ uy mãnh. Sắn lấy tiếng kèn thê lương, nam khắp ném con cú vào xó buồng, hô cho nó ăn còn giải huyệt mau. Gấp lắm rồi, giao long nữ đã mặc xong xiêm y, thò tay túm lấy cú mèo. Con này đã bị nam khắp điểm huyệt, soạt, giao long nữ giật mạnh mớ lông xù, hiện ra một ả nữ trạc 30 khổ người thon lằn đậm. Đùi ngực nở căng sức sống, bộ mặt lạnh lẽo nét hồ ly như nhũ đầu nương, à, động quỷ cú mèo toàn cú cái đẹp như ma. Vào với cậu đi, vừa nói giao long nữ vừa lột phát phải chùm, quỷ mộc reo rào rào, vươn tay cành lêu nghêu, Minh Thần dòm quỷ mộc, phát gớm hỏi, cây quái này làm gì đây? Mộc Lang công tử chồng Hấp Tinh Cô đó, nó nuôi bằng thịt người, làm bế huyệt ta. Phải cho ăn no, mới giải huyệt được, nãy nó mới ăn con vú nuôi nhũ đầu nương. Dứt lời, giao long nữ đay luôn gái cú mèo vào quỷ mộc, gái cú mèo kêu rú, quỷ mộc thò vòi mõm heo quấn phăng lấy, minh thần kêu ghê quá, giao long nữ chép miệng không còn cách nào khác, gái cực hung cực ác chẳng nên thương xót, bỗng tiếng đàn tì càng lớn, kèn nam khấp giống lên, át tiếng tì, có tiếng hấp tinh cô thét lành, không ra, cô bơm hơi ngạt cô ép nát thây, mấy người nhìn nhau, trong hang cú còn quá nhiều cạm bẫy, buồng mộc cung này có mỗi cửa ra vào, nếu nó đóng cửa, thả hơi ngạt, chất nổ, độc chất vào, thật nguy, muốn xông ra, lại mắc minh thần chưa giải huyệt, nhưng đông tửu cười lớn, quát vọng ra, này cô chúa cú mèo, nếu cô chơi ác, bọn mỗ giết luôn quỷ mộc, chớ trách, lui, không được làm ồn, hấp tinh thét, phạm tới mộc lang quân các người cũng chết, không thoát khỏi động cô đâu. Chấm, tiếng đàn tỷ im bặt, nam khấp cũng ngưng thổi, ngoài hành lang cũng im lìm thảm sầu, đông tửu gật gù, hà hà, nó sợ chết cây bản mệnh chưa dám làm giữ ngay, có tiếng kêu rú, ai nấy dòm vào, thấy quỷ mộc quấn chặt gái cú mèo, hấp chòm chọp như lợn ăn hèm, gái kia giãy giụa, kêu la, bị quỷ mộc kéo dạp vào giữa vùng vẫy không thoát, y hệt con ruồi mắc lưới nhện. Võ minh thần tuy lan lộn sông pha từ nhỏ, nhưng bản tính vốn thiện, mắt thấy cả quỷ mộc ôm người hấp thịt, lòng xúc động kêu lên, trời, coi ghê quá, sao không kiếm cái xác chết nào cho nó ăn, giao long nữ cười khanh khách, huynh sợ, hà hà đây là mộc lang công tử chồng lớn của hấp tinh cô. Huynh là chồng bé, cậu chỉ thích ăn sống nuốt tươi không ưa đồ thiêu của thối. Này cậu ăn hết con nhũ đầu nương rồi đó, nếu không cho ăn no, tới phiên huynh cậu sẽ ăn uống ngay, nãy em cũng bị một mẻ sợ hết hồn, tụi quái này giết người như ngoé, cho quỷ mộc ăn thịt người ta, giờ mình cho cây quỷ mộc ăn thịt nó, là đúng lẽ công bằng rồi, huynh còn thương gì nữa, coi đây, vừa nói cô gái vừa nhón luôn đuôi tóc nhũ đầu nương nằm xó buông. Lôi mạnh lên, ra rục rục mấy cái, đến trước mặt võ minh thần, cái túi da người đu đưa, chàng trai họ võ trông thấy túi da người lại liên tưởng ngay tới di hài mẹ vẫn để trong sắc lòng đầy kinh thảm. Xua tay nhắm mắt kêu khẽ, hiền muội, coi ghê quá, đừng bêu thế, cha mẹ chúng ta bị Tây Sắc Ma Vương hấp chết, di hài cũng thế, hiền muội, giao long nữ đang cười. Nhắc thấy minh thần biến sắc thê lương, cô gái im bặt ném nhũ đầu nương vào xó khuất, nắm tay chàng tỏ vẻ hối hận dục. Tình thế gấp lắm, huynh mau sửa soạn còn giải huyệt, không còn cách nào khác nữa. Em cũng vừa giải huyệt xong, để em dặn lại, huynh làm lấy, em che màn cho, dứt lời, nàng vớ lấy màn đỏ. Võ minh thần chẳng dám chậm trễ chút vội quần áo, chỉ mặc một cái quần cụt. Nhìn quỷ mộc, lúc này cây quỷ đã ôm chặt gái động cú mèo, gái này không còn cựa nổi, vùng vẫy tuyệt vọng, miệng kêu lên thê thảm, nháy mắt, lồng ngực gái cú mèo đã xẹp hẳn như trái bóng xì hơi. Gái cú kêu ré lên một tiếng lê thê gai nhọn, rồi buông tay, rũ rượi thân hình, tóc chảy xuống nền đá, hai chân chổng lên trời, dãy giụa như chân ngoé. Giao long nữ chùm xòa màn đỏ lên ngọn quỷ mộc, hai chân gái cú mèo vẫn còn vẫy mạnh mươi cái, đội hẳn màn lên rồi từ từ gập xuống, trong màn chỉ còn những tiếng rên rỉ, thở hộc, phào, chom chọp, hi hí, phi phò, rào rào rồi thấp dần, em ẩn, cả chậu sứ không động đậy nữa. Giao long nữ nhón mép phải đo lật, minh thần ngó sững cây quỷ lúc này lại đỏ như hồi nãy. Màu xanh biến sạch, cả hai cái vòi mõm heo đen cũng có màu đỏ. Các cánh tay xương từ từ buông ra. Vòi nhả thây, chui tọt xuống đáy chậu như hai con rắn chui tổ. Thân thể gái cú mèo teo xẹp như trái bóng xì hơi mắc cành. Coi nhẹ tênh, giao long nữ vươn tay nắm ngọn tóc thây ma lôi rào ra. Rũ rục rục dơ cao. Lại một cái túi ra người nữa. Mặt hoa biến sạch, mắt mũi tiêu. Coi như đầu lâu bọc da gớm ghiếc, không muốn để minh thần nhìn kỹ. Giao long nữ ném xoảng vào xó buồng nhỏ, nhào vào cho nó giải huyệt mau. Em đứng ngoài che màn cho, dứt lời, nàng vọt ra đứng xoay lưng lại chậu cây. Giang rộng bức màn đỏ che cả một khoảng lớn. Võ Minh Thần tặc lưỡi bước phụt tới. Ngồi luôn xuống thành chậu sứ. Quỷ mộc ôm choàng luôn lấy. Vải đỏ tuy che khuất như bức rèm, nhưng ánh đuốc trên cao vẫn chiếu sáng rực chậu cây quỷ mộc rõ từng chiếc lá. Cả cây quỷ mộc lúc này biến thành cây màu đỏ chót coi càng quái gở. Võ Minh Thần dương mắt ngó sững, vừa bị quỷ mộc vươn tay cành ôm chầm lấy, bật kêu ôi chao đã bị hai cái vòi mõm heo quấn nghiến lấy. Kéo ngã xuống, tuy đã được dặn trước trang trai vẫn thấy nổi da gà. Kêu lên, trời, cây ma quỷ, làm như người, giao long nữ đứng quay lưng lại nghe tiếng biết quỷ mộc đã ôm Minh Thần. Cô gái vội kêu khẽ, ngồi yên, chớ vùng vẫy, nó linh cảm như người, phải nựng nó no không ăn thịt huynh đâu, cứ bình tĩnh giải huyệt. Võ Minh Thần vội ngồi yên ngã theo chiều nó kéo, miệng đáp được rồi, nhưng chàng lại không quen nựng. Ngay đối với bạn gái xưa nay chàng quý mấy cũng chỉ nói được vài lời ngắn thôi. Nên chàng cứ ngồi im, dòm theo cái mõm heo dê liếm trên mình như hai con lươn bò. Giao lòng nữ thấy im, vội lên tiếng dục. Minh Thần vẫn lúng túng. Cô gái vội cúi xuống thỏ thẻ. Mộc Lang công tử, mi no rồi, ta cho ngửi thôi, mai ăn, mai ăn. Vừa nói. Nàng vừa dúi dao lam vào tay Võ Minh Thần, chàng trai làm gan cắt phụt lá, làm đúng theo lời dặn. Đông Tửu, Nam Khấp trấn bên cửa, ngoài hành lang, cú lớn, cú nhỏ xôn xao, nhưng không nghe tiếng Hấp Tinh cô quát tháo. Nam Khấp thấy tạm êm, bèn trò kèn vào thổi môn quỷ mộc cho nó khỏi nổi tính thèm thịt người. Nhờ có tiếng kèn du ngủ cây quỷ, Minh Thần thêm vững lòng. Mấy cây quỷ quần liếm không dữ tợn như trước, bỗng có luồng gió lạ thổi dọc hành lang, tạt vào Mộc Lang cung một thứ mùi hương thơm kỳ dị hết sức. Đông Tửu hô khẽ mê hồn hương, vạn độc miên hồn, cả mấy người vội vận nội công bế huyệt đạo nhưng nguy nhất Võ Minh Thần chưa hồi phục công lực lại đang lúc bận giải huyệt. Nam Khấp phùng thét lớn, chúa cú mèo, triệt ngay vạn độc miên hồn hương. Cưỡng lời ta giết ngay Mộc Lang công tử nhà mi, chỉ mấy khắc, mùi thơm lạ đã bay mất, bỗng có kép cú mèo nhỏ bay vù vào cửa, nhanh như chớp, cả Đông Tửu, Nam Khấp cùng quay tay vồ nghiến được hai con cú, nhìn lại, mỗi con đều đeo một bình hơi ngạt, nếu đánh dụng cú, ngã xuống, bình vỡ, hơi ngạt sẽ tràn ngập buồng kín, cả hai tháo bình hơi, thả cú đi, hét, Hấp Tinh cô, còn giở trò nữa. Ta quyết đập chết cây quỷ mộc, không tha, có tiếng Hấp Tinh cô cười ré. Mộc Lang công tử chết, bọn ngươi cũng chết liền, bọn ngươi có cánh cũng không thoát nổi động cô phàn siêu hóa. Để bọn ta đi, quỷ mộc, động cú mèo sẽ toàn vẹn. Cô bằng lòng, nhưng phải để bí pháp càn khôn lại. Mấy người nhìn nhau, cùng hiểu động cú siêu sinh giáo mù mịt hóc hiểm, lắm cơ quan cạm bẫy, dẫu nhớ lối. Cũng khó kiếm đường ra, vì chắc chắn, nó chỉ vận trục thủy lực hạ xuống một phiến đá, tấm thép, tình thế sẽ đổi thay. Nếu xông ra, cũng bị đạn pháo cạm bẫy sát hại như chơi. Nhưng dẫu có chịu tiết lộ bí pháp, chắc nó cũng nuốt lời. Đông Tửu vừa hô để ta nghĩ 10 phút bỗng nghe phía đầu hành lang nổi lên một hồi ma chuông bổng chìm não ruột. Rồi khắp mấy ngã tiếng chuông quái dập dền. Tiếng cú rúc, mưa gào, gió hú, âm thanh phi phàm rót cả vào Mộc Lang cung, ầm ầm như thiên binh vạn mã. Quỷ khóc, ma kêu muốn điếc tai nhức óc. Đông Tửu, Nam Khấp, Giao Long nữ cứ đứng im, Khấp lão cười sằng sặc. Ôi chao, đánh trống qua cửa nhà sấm, lũ cú này muốn nghe kèn đám ma. Bất ngờ nghe quỷ mộc kêu hi hí chọp chọp, Minh Thần la ôi chao con quái này. Nam Khấp sực hiểu kêu không xong. Nó dùng âm ma tai quỷ mộc và phẩy vụt vào sau bức màn đỏ. Quả nhiên, đúng lúc đó, cây quỷ vụt nổi cơn, quấn dạp Minh Thần xuống, ngóc hai cái mõm như rắn hổ mang bành, mổ đốp vào hai mắt chàng trai họ Võ. Nam Khấp quả nhanh trí thấy nguy trong gang tấc, lão xẹt ngay tới, đứng cạnh chậu sứ, xòe bàn tay trái xỉa vụt ngang mắt Võ. Chóp chóp. Hai cái mõm quái mổ giữa lòng bàn tay lão hút mạnh. Nhưng bàn tay này đã lạnh như nước đá. hai con quái nhà ra luôn, ngóc mổ chỗ khác, lão lại chia tay ra, đồng thời trỏ luôn loa kèn vào thổi ò e ý e trổi lên càng thấm áp đảo âm ma bên ngoài ào vào mơn man du ngủ luôn cơn dữ của quỷ mộc. Nó lờ đờ nới tay ôm liếm nhẹ nhẹ, minh thần cả mừng tiếp tục bôi máu giải huyệt, âm ma trỗi thêm 10 khắc nữa mới ngưng, chàng đã giải khai được ngót 30 huyệt đạo, trong người đã cảm thấy dễ chịu nhiều phần. Giữa canh im lặng, giờ chỉ còn tiếng kèn thê lương của nam khắp mơn quỷ mộc. Đông Tửu Trấn bên cửa, chợt liếc nhìn vào chỗ minh thần, nhưng vướng vải che, chàng lại quay ra, bất ngờ thoáng thấy góc vách đá nứt ra một đường dài từ trần xuống. Rộng hơn đốt tay, Đông Tửu hơi rột lòng, ngó chừng ánh lửa chiếu xiên, từ kẽ hở chợt thò ra một vật gì đen đen, nhanh như chớp Đông Tửu xỉa luôn một nhát chỉ phong. Véo, véo, cạch, rồi im bạt, Đông Tửu vừa kêu vách nứt coi chừng thì đường nứt đã khép ập lại kín như không. Ngay lúc đó bỗng nghe xa xa có nhiều tiếng ảo ảo như mưa sa gió táp mỗi khắc chuyển gần khu Mộc Lang Cung rồi bỗng vẳng có tiếng hét the thé nhọn hoắt tựa. Diều đâm, bà đi vắng, đứa nào giỏi thế dám tự tiện vào cung ông làm huyên náo. Tiếng nghe hung tợn hết sức, như bay theo bước di động. Vừa đến tiếng náo đáp ập sát vào đầu hành lang, như búa đóng lỗ tai, gió cuồng ầm ầm tạt, thốc hành lang hút, xoắn dạp cả ngọn đuốc trong buồng quỷ mộc, mấy người lắng tai, sực nghe tiếng reo hò lơ lớ như yểng, sao nói, bà đã về, có khách vào trong cung, cô chưa bắt được, khách vẫn còn trong, lại có tiếng hét dữ tợn, gai rợn như dao nạo nứa, gió cuồng im, Đông Tửu nhanh giọng. Hấp tinh bà, quỷ cái già động cú đã về, cú cái già còn dữ hơn cú trẻ. Xong chưa, lời chưa dứt, đã nghe tiếng cú rúc gió rít ảo ảo, rồi có một khối xương đo đỏ từ từ trôi dọc hành lang. Tới cửa buồng, Đông Tửu ghé mắt dòm ra, vừa nhát thấy giật mình, vung luôn tay, quật vụt ra một nhát phản phong cực mạnh, miệng quát cú mèo lui, nghe bùng tiếng lớn, Đông Tửu rung động toàn thân. Bật dội lùi hai bước, trao hẳn người, khối xương mờ đỏ cũng bắn lùi lại, vật vờ, dâng lên cao rồi hạ xuống, có tiếng cười thét từ trong xương tỏa vọng ra như dùi nao lỗ tai. Tên nào đó giỏi, phải ma ra thổi kèn đó không? Đông Tửu chưa kịp đáp, Giao Long Nữ đã hét lành, phải hấp tinh bà, cú phàn siêu hóa xấu, không ân oán, sao lừa bắt khách võ lâm, còn bén mảng tới đây. Bọn ta phá tan Mộc Lang Cung, không nghe danh nam khấp, Đông Tửu sao, có tiếng cười ré vang như sấm rền. Há há, bà có nghe chúng đồn cõi thế lĩnh nam có đứa giỏi. Nam khấp, Tây Gầm, Đông Âm, Bắc Tiếu, Đông Tửu, Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Đổ, Tứ Hung Tứ Khoái, Tứ Dị Tứ Kỳ, Tám Củ Nhâm Xâm Quý. Ngậm được mấy củ, giết nổi ma vương, ngạc nhiên, Đông Tửu hỏi vọng, cú già cú trẻ siêu sinh giáo, mẹ con cú cũng thù tây sắc, cả tiếng cú già cú trẻ cùng rên, cầu trệ ma vương sắc, bà cô chưa hấp được nó, bà cô chưa lột xác cú mèo sống cõi dương gian, Đông Tửu cười lớn, à nếu vậy đồng thanh tương ứng, cú mèo với khách cùng cảnh rồi, sao cứ hại nhau. Bọn ta từ thu tây sắc đang muốn ngã sợ mận đây. Chàng trai cố ý gợi chuyện, kéo dài tình thế cho minh thần giải huyệt, nào dè vừa dứt bỗng nghe tiếng mắng giữ nảy lửa. Ngốc tử, nếu vậy bà cô càng phải siêu hóa bọn mi cho khuất mắt. Sao đâm thu tây sắc, chỉ có bà cô chúa cú mèo mới được thu cầu quầy. Cùng thu bọn mi phải vào lấy lò hấp, bay đâu, tiếng hét dứt. Bọn Đông Tửu nhìn nhau chịu không hiểu nổi tâm lý cú mèo. Cùng thù càng ghét, chẳng khác chuyện càng giống càng thù của con ma Lý Sụ trong cô thư. Bỗng nghe cuồng phong nổi dậy, âm thanh hỗn hợp nổi lên, cú rúc inh ỏi, chuông ma dò dĩ dập dồn, lẫn những tiếng kêu gào thê thảm, như tiếng quỷ khóc thần sầu. Bao nhiêu đèn đuốc bên ngoài tắt phụt, Đông Tửu vừa hô nhỏ coi chừng. Giao Long Nữ hỏi xong chưa huynh bỗng cây đuốc trên vách tắt phụt luôn. Rồi cả nền hang vách hang như chuyển động xình xịch, ai thấy không khỏi thất kinh. Võ Minh Thần kêu chưa xong, còn chừng mấy huyệt, trong cơn nguy hiểm biết cú mèo sắp giở trò chi. Đông Tửu vùng quát, nếu nó làm càn chặt ngay Quỷ Mộc, túm đây rồi, cho một chưởng nát thây. Cả mấy người đều tay nhanh trí. Nam Khấp hô nhỏ, người bạn trẻ cứ ngồi thành chậu giải công. Khấp đã có cách, vừa hô lão vừa cúi luôn xuống. Ông phăng cả chân Quỷ Mộc lẫn Minh Thần, bốc phớt lên đầu, như đàn bà đội thúng. Giao Long Nữ ném mảnh vải chùm, quơ luôn quần áo võ. Tay trái thả vù vù đòn phản phong quanh vách. Đông Tửu rút đèn bấm chiếu lia, vừa kịp thấy một khối lô nhô bóng cú mèo ào lại. Chàng ta thả luôn một nhát phản phong. Dưới đèn lóe, mọi người thấy góc vách sau dịch mở cửa đá. Nam Khấp hít một hơi, gọi nhỏ, đội chậu cây chạy vụt sang. Đông Tửu, Giao Long Nữ vừa chạy vọt theo, đã nghe kịch tiếng sau lưng, nền buồng xa sụp mất. Mấy người vừa vào, cửa đá đóng ập, Đông Tửu chiếu đèn bấm, buồng trống trơn, không có một món đồ vật nào. Bên ngoài tiếng náo động ầm ầm chợt tắt, bốn bề vụt rơi vào im lặng thâm sâu. Giao Long Nữ lúc này đã quy hồi công lực, nhưng sắc hành trang, giáp pháo, áo giáp, võ khí bị hấp tinh cô thu mất. Cô gái vọt thám thính quanh buồng chưa thấy cửa nào khác. Sực nghe văng vẳng có tiếng líu lo. Chúng thoát đâu rồi, cả cậu cũng không thấy. Lại nghe tiếng hét nhọn hoắt. Nó vào buồng ông, phun hơi ngạt cho ta. Chấm, phun hơi ngạt, ra ra công tử cũng ngạt. Bác học, bọn ngươi đâu? Đông Tửu quát lớn. Chấm, bọn ta trong này, cả hai cây quỷ nữa. Chỉ chờ mi làm giữ. Ta bẻ gãy lưng vặt lá. Chặt cành đập mõm ra ra công tử các mi. Có tiếng thét mắng vọng vào. Nhưng vẫn yên, Nam Khấp vẫn đội chậu cây. Thổi kèn trỏ ngược lên du cầu. Võ Minh Thần ngồi trên. Nãy giờ trông thấy mọi việc diễn ra khẩn cấp, tuy lòng nóng như lửa đốt, vẫn phải trấn tĩnh, bôi máu cho quái liếm huyệt đạo. Đông Tửu vọt vào, bảo Giao Long Nữ, cô nương đoạn hậu, để mỗ dò thử coi. Đoạn chàng đảo quanh buồng, chiếu đèn bấm, gõ vách khám phá, vách ngăn không đường nứt khép. Đông Tửu bực mình dậm chân, kêu lạ thật nào dè chân vừa dậm bỗng nghe kịch một tiếng nặng nề. Kẽ vách thước thợ dịch mở ngoác ra, để lộ một khung cửa trống. Chàng trai kêu à vẫy gọi mọi người lách luôn sang. Sang khỏi, cửa đóng lại, kín mít, chiếu lia đèn, thấy căn buồng này tuyệt không lỗ hổng. Nhưng mọi người vẫn thở rất nhẹ nhõm, không thấy nặng ngực chi hết. Đông Tửu, Giao Long Nữ chia hai phía khám phá, áp tai vào vách, dậm chân khắp nền nhà. Đông Tửu đang áp tai nghe. Bỗng bên tai có tiếng hí hí phì phò, chọp chọp chàng lấy làm lạ tưởng tiếng cây cậu phát ra. Chợt tình cờ chiếu đèn về phía vách hữu, chỗ Giao Long Nữ đang áp tai nghe ngóng, xịch nhác thấy một khối lù lù đỏ cao ngót thước rưỡi tây. Lừ lừ đi lại sau lưng Giao Long Nữ trong lúc nàng không để ý chi cả. Giật thót mình Đông Tửu kêu nó đang sau lưng cô kìa. Giao Long Nữ ngoái nhìn lại. Giữa vệt đèn bấm nhảy múa cô gái chợt thấy hai cái vòi mang hình đen xì từ trong khối đỏ thò ra quắp nghiến lấy mình nàng. Nhanh đến độ vừa thấy đã bị nó sấn lại ôm chầm lấy rồi. Cô gái chưa kịp phản ứng, bỗng nghe véo tiếng, tiếp liền hai tiếng phập một lưỡi thép trên cao chém xuống nhoáng vòng cầu trúng cặp vòi ma. Vòi ma kêu rú lên, rụt ngay vào khối đỏ, lập tức văng xa. Mơ hồ có tiếng ai kêu lên đau đớn lạ thường. Hà hú, u, đứa nào chém ông? Tiếng hét lê thê rõ mồn một đúng tiếng hấp tinh bà từ trên chậu cây phát rào rào cành lá khua. Võ Minh Thần nhảy vụt xuống nhẹ như con chim đáp, tay phải cầm dao lam tay thò chụp cả mờ áo vắt vai Giao Long Nữ lại nói. Coi chừng quỷ mặt tinh, Nam Khấp đặt phịch chậu cây cậu xuống xẹt lại. Cùng Minh Thần, Đông Tửu, Minh Thần ném dao cho Giao Long Nữ, mặc vội quần áo, Giao Long Nữ dòm kỹ mới hay khối đỏ là tấm vải chùm. Cô gái nhón mép phải lật xoạt, hiện ra một cây quỷ mộc cao ngót thước rưỡi, cành lêu nghêu như người giơ chân múa tay. Phía dưới không có chậu, mà là một cái gốc còn tha cả một tảng đất còn nguyên hình lòng chậu. Dưới cùng có hai cái rễ cái xù xì tựa bàn chân người khật khưỡng bước giật lùi. hai cái voi đỏ chót như máu vừa bị chém đứt tay. Mộc Lang Ông, quỷ mộc, cây biết đi, cây quỷ ăn thịt người thành tinh. Bọn giao long nữ thấy minh thần giải xong huyệt đạo, lòng mừng hết sức, cùng nhìn quỷ mộc, nam khấp khẽ bảo, nghe đồn quỷ mộc tinh có sức hút ghê không ai gỡ nổi. May cô nương đi, nó đánh hơi người mò ra, phải bắt cầm tù nó làm con tin mới được. Dứt lời, đã thấy quỷ mộc lắc lư, kêu hí hí đúng vừa trong chậu nhảy ra. Nó xoay mấy phía như dòm mấy người, làm ai nấy phát ớn. Giao long nữ vừa quay nhìn về phía minh thần, quỷ mộc bất thần nhảy tót lại quăng hai cái vòi định quáp. Nam khấp phải soạt tay tả phóng ra một lưỡi hái xanh biết chém phập vào mõm heo. Mõm vòi rụt tránh, lưỡi hái tiếp xoẹt một nhát, quỷ mộc nhảy lùi, kêu dè hí, lập tức xa xa vẳng tiếng hấp tinh bà hú lê thê. Hà hú, đứa nào phạm đến ông, bay đâu phun hơi ngạt, bà lại kêu phạm đến ông, đông tử chợt hiểu cười khà, à cây bản mệnh, quỷ mộc, cô chúa đông tinh khí, cô cậu, ông bà liên quan, chém ông bà đau đớn, chém cậu cô khổ, hà hà, nắm được mạng nó rồi, cô chúa, lui hết, không được làm ồn, hành lý, võ khí, giáp trụ đâu, đem trả. Có tiếng mắng lớn, đông tửu ra hiệu, nam khấp chém véo một nhát vào cành cây. Máu giò tong tong, quỷ mộc kêu hí nhảy lùi. Có tiếng rú thét phẳng tới. Giao long nữ chém thử cây cậu bỗng nhiên cũng nghe tiếng cô rú xa xa. Bỗng nghe có tiếng cú rúc lanh lành. Vẳng có tiếng ma chuông dập dồn. Quỷ mộc lắc lư múa tay cành. Nhảy bổ vào hết sức hung tợn. Nam khấp cùng mọi người giạt tránh. Nổi giận chém liền mấy nhát, cành cây nhỏ máu tong tong, tiếng chuông tát, nam khấp thổi kèn ru ngủ, quỷ mộc khật khưỡng quay nửa vòng bước quay lại bên vách. Mới hay chỗ này có một bức màn màu đá, sau màn có một chậu sứ lớn, quỷ mộc nhảy tót vào chậu cây đứng im, thấy võ minh thần đã giải huyệt xong, cả ba người đều mừng, như chút được gánh nặng ngàn cân, giao long nữ phùng hô nhỏ. Tình thế này nếu bị nhốt mãi sớm muộn gì sẽ nguy. Cú mèo quỷ trá tinh ma, động cú mèo mịt mù hiểm hóc biết đường nào ra thoát. Để chậm nó sẽ nghĩ ra mẹo giữ, phải làm giữ trước mới được. Dứt lời không đợi ai lên tiếng, cô gái hướng ra phía ngoài vận công dùng thuật vạn lý truyền âm hét. Chúa cú mèo, nghe đây, vô can vô oán, bọn mi lừa bắt bọn ta. Làm hại chỉ có loài dở người dở cú phi thú phi nhân mới thế. Nhưng bọn ta không có thì giờ thù mi, muốn tròn hòa khí, hãy để bọn ta ra khỏi. Sẽ toàn cây bản mệnh, mi nhốt ta, ta cầm cây bản mệnh mi là hòa. Nghe đây, trả hành trang võ khí mau, bằng cưỡng lại, chớ trách ta chơi ác. Lập tức có tiếng thét thé nhọn vọng vào, xuẩn gái. Khắp cõi âm dương, chưa đứa nào dám dọa chúa động phàn siêu hóa. Không dọa, không xin lỗi ta làm thật. Ta ít thì giờ, nghe đây ta đếm tới 10. 1, 2, 3, giao long nữ giật phát lưỡi dao trên tay minh thần đếm tới 10. Không thấy gì cô gái cười ré lên, vọt tới chém lia vào cành quỷ mộc. Mỗi cây một nhát, đoạn rung tay cứ lia lịa, máu giỏ cành tong tong. Lập tức nghe tiếng rú lê thê cực kỳ đau đớn, tiếp giọng hấp tinh cô hét, ma nữ, không được tra tấn ra ra công tử, để cô trả hành trang, giao long nữ dừng tay, cười lãnh, có thế chứ, nên biết điều như bọn ta hồi nãy, thức thời là đức tính ngàn vàng của giới giang hồ, nếu cần ta cũng giết gọn không thua mi đâu, nhưng dùng lời cho đúng, mi là cú ma cú quái sao mi gọi người ta là ma. Im lặng, chừng vài phút, bỗng nghe kịch tiếng nặng, vách ngoài xịch mở, ánh đuốc lập lòe tít cửa buồng ngoài có bóng một con cú mèo đội một mớ hành trang. Võ khí lừ đừ đi vào, dừng khung cửa, cả bốn người lập tức giạt sang bên, nam khấp xẹt ra, thò tay chảo tóm luôn lấy ngực con cú, lôi thốc vào buồng trong, giao long nữ thu hành lý thoăn thoắt kiểm điểm lại thấy sắc phận y nguyên. Chưa hề bị lục lọi. Cả giáp pháo, khí giới cũng vay, có lẽ mãi đưa hai người lên giàn siêu hóa. Cả mừng minh thần, giao long nữ thu hoàn mọi thứ. Mang vào, nam khấp thả cú mèo truyền, ra bảo chúa cú nhà mi mở lối cho bọn ta rời động quái. Chậm chớ trách, cú mèo vọt ra khỏi. Cửa vẫn mở, sực nghe tiếng hấp tinh cô hét. Thôi, bà tha khách, ra mau, bà truyền nổi chuông mở cửa động phàn siêu hóa. Lời dứt bỗng nghe văng vẳng tiếng ma chuông rên rỉ xa hút. Rồi thấy lố nhố 9-10 con cú lớn hiện ngoài khung cửa buồng ngoài. Đứng đầu là một cặp cú lông vàng lửa. Mặt dằn di, một con đúng hấp tinh cô. Còn một con lại có đốm đen trắng trên đầu. Chừng hấp tinh bà cú mẹ. Cú già có đốm đầu phát tiếng mèo gọi. Ra mau, chậm bà đổi ý. Bà tiếc bốn củ nhân xâm quý. Dứt lời, hai mẹ con cú chúa siêu sinh rào ung dung tiến vào. Ra hiệu, đông tử thả thử mấy nhát chảo kình xô nền vách, thấy vững như thường, bốn người ngó nhau, hội ý, không lẽ đứng mãi trong buồng. Nam khấp chặt lưỡi, lắc đầu, đông tử tiến ra, khật khưỡng túm lấy vai cánh cú mèo cô, minh thần nắm cú mèo bà. Nam khấp đội phăng quỷ mộc ra ra, giao long nữ đội cây công tử, làm con tin, cả bọn nối đuôi theo hàng hai tiến ra. Ba thước, rồi hết căn buồng giữa, buồng ngoài, tới hành lang, vô sự, lũ cú hầu giạt đi trước, cú chúa rẽ tay trái, mang dọc hành lang, vượt bệ đá tới khu buồng hấp tinh cô trước, nào dè đám rước cây vừa tới, bất thần nghe hành lang thò vụt xuống hai cánh tay người đen thui vào nghiến lấy cây quỷ lôi thốc lên nhanh như chớp. Nam khớp, giao long nữ nghe động vừa kịp ngước trông lên, thoáng thấy cánh tay đen. Quỷ mộc đã bay vút lên, một người hét lớn vươn tay chụp giật lại, nhưng chỉ chụp được mớ đất và ít rễ con. Cây đã biến mất, đông tửu, minh thần vừa nghe biến đã thấy cú bà. Cú cô kêu ré lên nhảy dựng như dẫm phải gai. Đông tửu, minh thần vồ nghiến vai cú giật lại. Cú mẹ cú con vọt đi như tên. Xoạc, xoạc, mỗi bàn tay chỉ còn móc một mớ lông cú. Nhanh như chớp, hai người chụp véo véo chảo kính. Cú chúa ngoái đầu, phát kỳ phong chặn lại bung bùng, người bật lùi, cú vật vờ đi, bịch bịch một cánh cửa thép đã buông xuống chắn sau cú mèo kín mít. Dòm lại, trần hang cũng kín như bưng, cây quỷ cú mèo biến hết còn trơ bốn người. Lùi lại mau, đông tửu hô, cả bốn người xoay mình lao vọt về phía mộc lang cung như bốn mũi giáo phóng. Minh thần vừa rời khỏi khu vực đá bỗng kịch, cửa thép đóng sau lưng. Chậm một khắc cả bốn đã bị nhốt trong dãy hành lang hẹp. Bốn bề tối om, vừa hạ chân, đông tửu đã chiếu lia đèn bấm. Bốn người vừa nhảy vọt qua hai căn buồng thì cửa đóng sập. Nhưng bốn người đã lộn vào được buồng mộc lang gia gia cũ. Buồng kín như bưng, đang dê đèn bấm tìm dấu vết. Bỗng nghe tiếng hấp tinh bà cười ré phẳng. Bốn củ nhân sâm đã vào máy ép. Hà hú ép giò mỡ phun hơi ngạt cho bà hất lên đàn siêu hóa. Bà ngậm chai điền, cô ngậm bác học, lại có tiếng hấp tinh cô kêu ré. Không ngậm chai điền bác học, chai điền đã nhận lấy cô. Bác học phải để sống đọc bí ẩn càn khôn luyện. Bà ngậm con ma thổi kèn, cô ngậm gái đẹp, rồi lại có tiếng hấp tinh bà hét. Được rồi, để hai chai điền lại. Nhưng bà không thích ngậm con ma già thổi kèn. Bà thích gái non, lại có tiếng hấp tinh cô hét, tiếng hai mẹ con cú chúa chia phần xưng cô, xưng bà, léo nhéo hút xa, giao long nữ cười khanh khách, nó tưởng ta bị vứt trong hành lang, còn bà không thích cụ khấp già xương sầu, thể nào nó cũng đòi bác học trẻ cho coi, hai anh có số đào hoa, gái cú già cú trẻ đều mê, võ minh thần nhăn mặt chết đến nơi còn đùa, đông tử ta ực ngụm rượu lớn. Vừa chiếu đèn gõ vách, vừa nói to đúng đấy. Võ huynh có số đào hoa, cú quái gái quỷ đều mê hết. Giao long nữ nghe hai tiếng gái quỷ chột dạ, mặt đỏ ửng, vừa đánh trống lảng, quay đi, đông tửu cười khẽ, bỗng nghe vẳng tiếng cú kêu khẽ. Không có trong máy ép, nó chạy vào mộc lang cung hết rồi. Nam khấp khẽ bảo coi chừng, nó phun khí độc, hơi ngạt, sập hầm, đông tửu đang ngửa mặt hít. Lẩm bẩm, lạ thật, cùng trong buồng, chỗ không khí nặng, chỗ nhẹ, phía này chắc gần chỗ thông hơi. Lời vừa dứt, bỗng khói mù từ đâu tuôn vào nguồn ngụt, Minh thần kêu hơi ngạt cả bốn giạt một góc nín thở bế huyệt bỗng hè phòng chuyển động lừ lừ chạy vào. Để lộ ra, một lỗ hầm sâu hút, dưới vệt đèn bấm, khung hầm thoát đã choán nửa buồng, nền đá chạy soạt dưới gót giày, buồng vách dựng không chỗ bám, chỉ mấy khắc nữa là rớt xuống hầm. May thay, võ minh thần chạy rậm, vỗ vách lung tung, bỗng kịch một góc vách sau lưng xịch mở, bốn người vụt chạy sang, cửa lại đóng ập, đông tử dê đèn bấm, kêu coi kìa mấy người ngó quanh, lùi giạt, vì cú mèo đứng lố nhố năm, sáu con to bằng người. Cả bốn người giơ tay định đánh nhưng đông tử chợt hô khoan. Bước lại mới hay toàn xác cú mèo, chụp xem, lại không phải xác, mà là cốt cú mèo lột ra. Đông tử giật một cái coi bảo, rắn già rắn lột, không lẽ cú mèo thành tinh cũng lột như rắn? À, này, có chuyện lạ, ai nấy xúm lại xem chàng căng rộng lốt cú ra, cùng kêu ồ một tiếng, vì cũng không phải lốt xác cú mèo lột, mà là bộ vỏ cú mèo, kích thước bằng người, đúng hơn là một bộ giáp mang hình cú, được chế hóa rất tinh vi, áo giáp này trông bằng thép đan như quy bối rỗng rất cứng có đủ khớp để cử động dễ dàng. Những chỗ trọng yếu đều ghép sắt trì, nhựa loại kình chiếu xa, còn đổ thêm cát, đủ sức chống đạn súng tay, súng tự động trung bình, đặc biệt ngực, mặt rất dày, hai cánh cú có bộ phận rỗng cho cánh tay vào, bên ngoài, dán toàn lông cú, mặt cú cũng dùng toàn lông mặt cú mèo thật dán vào. Dần di, coi rất giống, chỉ có hai mắt là khoét thủng, mi rèm dính sát thật bên trong, khi mặc vào hai con mắt long lanh đưa đẩy, trông linh hoạt đúng cú mèo khổng lồ. Võ Minh Thần kêu lên, a, lốt cú mèo, áo giáp, trách nào lúc mới lọt động quái, bắn hàng chàng chúng vẫn sống nhăn, giao long nữ vốn tính nghịch, vứt luôn một lốt cú mèo mặc vào, vừa nhảy vừa quạt cánh phành phạch, bay lơ lửng trong buồng cười khanh khách, võ Minh Thần nhăn nhó kêu, ôi chao chim mắc lồng, hiền muội còn đùa giỡn, coi chừng chạm phải cơ quan ngầm, giao long nữ bay chốc đầu chàng. Cười lớn thích quá, phải chi được ra ngoài bay lượn, lơ lửng như cú mèo thật, làm cú mèo còn thích hơn làm dạ xoa. Nam khấp bỗng kêu lên, phải đó, bọn ta biến thành cú mèo cả, cùng bay, vào động cú hóa thành giống cú biết đâu chẳng có điều hay. Chờ phì áo giáp, ai nấy tán đồng, mỗi người giật luôn một bộ lốt cú mèo mặc luôn vào. Thoát bốn người đã hóa bốn con cú vàng rực hành trang. Khí giới đeo trong cánh, hấp tinh cô hét lãnh đâu đây, chúng lại thoát sang đằng vân các rồi, không đứa nào lọt hầm, bay đâu, mau lên, phải bắt chúng ngay, lại có tiếng hấp tinh cô quát, phá tan buồng đó mau, bà không cần nhân tâm nữa, phải đưa tên bác học say rượu xuống âm phủ ngay, nó khỏe hơn ma quỷ, không nên để sống, lại có tiếng cô không không tiếng bà hét. Hình như tranh biện, tiếng the the hút chìm, thoảng vẳng mấy tiếng cứ mà cô, bắt sống, hơi ngạt mộ rồi bốn bể im lặng như tờ. Đông tử ngó ba người lẩm bẩm đằng vân các, sao lại đằng vân, chưa ai kịp hiểu, bỗng đông tử vỗ đùi cười khà à hiểu rồi. Chàng trai lượn quanh buồng, nheo mắt, lắng nghe, khẽ hỏi mọi người, có nghe thấy gì không? Ai nấy lắng tai. Mơ hồ đâu đây có tiếng chi róc rách thao thiết phi vu. Chập chờn, hư hư thực thực, vẳng như có cả tiếng chim kêu véo von, tựa cú giúp, nhưng lại không phải cú. Ngay khi đó, bỗng phía sau vách treo lốt cú, nổi lên những tiếng phì phè vo vo, rồi khói trắng từ phía đó tuôn vào cuồn cuộn. Cả bọn lật đật dùng cánh quạt giạt khói độc, không ai dám thở, bất thần ba người cùng chổ vụt bức vách. Đối diện vách treo lốt cú nhanh giọng, tiếng động phía này, đông tử hô xuất thủ cả bốn liền vận sức quật mạnh ra bốn phát phản phong lôi. Nghe ầm một tiếng như sấm nổ, cả căn buồng rung chuyển muốn đổ sụp, cả bốn lùi nhất bộ, liền đó nghe nhiều tiếng rào rào kịch kịch trông ra, vách đá đầy mấy gang tay đã vỡ thủng một lỗ to bằng miệng thúng. Tiếng đá như còn vẳng xa hút tiếng ầm ầm hỗn hợp ùa vào rõ hơn. Đông, tử chiếu đèn bấm, nhìn qua lỗ, thấy một cái điếu kiều cong vút dựng cao như cái mống chốc đầu có tiếng ảo ảo bất tận. Ra mau, chậm trễ chết ngạt cả. Hình như có sinh lậu ngoài này. Lời buông gọn, Đông Tửu chui qua lỗ, leo tót lên ngọn điếu kiều chiếu đèn lại. Lối nào đây? Chắc lối lên buồng trên. Không phải, đây là đằng Vân Các. Lối này, Đông Tửu giật dầm một cái cả một cái vòm trần trên ngọn cầu vạt mở rộng mấy thước. Điếu kiều vươn lên, và trên đầu bốn người ánh sáng chói lòa. Vòm trời mây bay từng dải màu hồng tuyệt đẹp. Trời ánh Thái Dương, đúng là ánh Thái Dương hồng. Đúng đó, thỉnh chư vị lên đây. Trên này có cái phụ kiều. Bọn võ minh thần thoăn thoắt leo lên ngọn cầu. Và cả mấy người cùng kêu ồ thú vị. Tưởng mình đang trên mây. Vì trời ngập nắng, chừng đã bình minh. Bên tả là một màn thác đổ ào ào như dải lụa bạch phất tự lưng trời xuống. Và hai bên triền núi chập trùng. Cỏ hoa mơn mơn, chim kêu vượn hú vang lừng. Thì ra cả bọn đã thoát ra ngoài động siêu sinh ma quái. Đứng trên điếu kiểu hình chữ T, các thứ này có một lồng kính sơn màu đá đầy dây leo che kín. Ngọn điếu kiểu là khung cửa ra vào. Khi đóng ập trong ngoài ngăn cách, tưởng vẫn trong ru ớt núi. Chấm, ha ha, ai ngờ đây có lối lên trời. Thảo nào nó gọi đằng Vân Các, cả bọn đang thích chí. Bỗng nghe vẳng tiếng hấp tinh bà hét the thé. Nó thoát ra đằng Vân Các cả rồi. Bọn này gớm thật, lại nghe tiếng hấp tinh cô cười ré. Ra đấy là tuyệt rồi. Chúng còn chạy đằng nào? Nổi hiệu báo cho quân Tuần Sơn sắp võng sẵn khiêng chúng. Tiếng cười vút gần, rõ ràng cú đang ập kéo tới căn buồng dưới đằng Vân Các. Bọn Minh Than cũng dòm lên ngọn núi. Ma Trung nổi rền dĩ. Bỗng cú mèo con từng đàn bay ra tới lượn quanh điếu kiều. Thoáng mát, trên chòm núi đá hiện ra lố nhố đầy cú lớn. Đứng rải rác cả bên triền tả hữu. Cả bốn thừa hiểu nêu leo được lên chòm núi. Thoát xuống chắc chắn sẽ có nhiều cạm bẫy. Phòng tuyến, tính sao đây, đúng là làm mục tiêu cho nó. Vừa nghe Minh Thần hỏi, Đông Tửu vùng cười lớn. Còn tính gì nữa, liệu mà xa chạy cao bay. Chứ còn gì, mấy khi được dịp đằng Vân giá vũ, lời vừa dứt, đã thấy cú mèo lố nhố đầu thò qua lỗ hổng. Cú mèo bà trợn mắt hét, bốn đứa đâu rồi, tụi cú kia, Đông Tửu dòm xuống cười khà. Mấy đứa đây, mấy đứa hóa cú mèo chơi. Thôi, chào nhà cú, bọn mẫu có việc xin kiếu. Chúc cả nhà cú mạnh giỏi nghe cú rũ. Dứt lời Đông Tửu nhảy vọt ra khoảng không gian rộng cánh. Bọn Minh Thần nhảy theo, Nam Khấp còn thổi một bài kèn ỏ ý e như đưa đám ma. Tiếng kèn vang triền núi cú chìm dần, bốn người bốn cặp cánh dang rộng là vừa quạt gió vừa hạ xuống thấp dần. Như bốn con đại bàng từ trên mây đáp xuống thung lũng đầy ánh nắng. Vực sâu ngàn trượng, chỉ nhìn xuống cũng đủ chóng mặt, nhưng mấy cặp cánh cú mèo này được chế tạo rất khoa học. Bọc được nhiều gió. Nên không mấy khó khăn trong việc bay lượn, đáp xuống, tuy cả bốn chưa hề sử dụng lối nhảy dù kỳ dị này bao giờ. Nhưng cả bốn đều là tay có đởm lược, thao khinh thân thuật, nội học sung mãn nên vừa phóng thân mình ra đã điều khiển được cặp cánh nhân tạo. Chỉ quạt một cái, thân mình đã nằm ngang giang cánh như bốn con diều hâu xà xuống bắt gà con coi rất đẹp mắt. Không bảo nhau. Cả bọn người đều nhảy quay mặt lại phía núi. Trong nắng hồng một ngày thu đẹp, cả bọn thấy cú mèo lớn nhỏ đậu lố nhố đầy ngọn núi. Hai bên thác bạc, một đàn hơn trăm con cú vỗ cánh bay ào ào xuống xẹt hai bên. Còn lũ cú lớn nhảy dựng lên vẻ tức giận hết sức. Ngay khi đó ngót chục con cú lớn khác từ trong đằng Vân Các vọt ra ngọn điếu kiều. Chính mẹ con cú chúa dẫn đầu. Thấy bọn võ minh thần đã mang lốt cú bay xuống. Hấp tinh bà, hấp tinh cô hét như điên dại. Bắt lại, theo cô bắt lại, bắn, ôi thôi, bốn củ nhân sâm, vòng càn khôn bành tổ. Bí pháp trường sinh bá chủ muôn loài. Bọn võ minh thần nghe tiếng đạn bên tai. Nam Khấp liền hai phát trúng ngực, giao long nữ trúng đầu. Tá hỏa tam tinh nhưng không việc gì. Tiếng đạn vừa im. Trông lên đã thấy từng bầy cú mèo trên đằng Vân Các ngọn núi bay ào ào xuống như đàn két. Minh Thần hô cụp cánh lại cả bọn làm theo tốc lực gia tăng. thoát ngọn núi cú mèo đã dâng cao vút, thung lũng phía dưới rõ dần, trải rộng rừng trùng trùng ngập nắng sớm, cả bốn đề khí, giang cánh thép quạt mạnh hai, ba cái liền, bay bổng lên, và là la hạ cánh xuống cách nhau chỉ dăm chục thước. Rào, rào, rào long nữ, đông tửu rơi trúng hai tàn cây lớn, nhờ quả thêm một cái bổng lên, nên hạ khá êm, võ minh thần, nam khấp hạ giữa mấy tàn cây, rớt xuống mặt cỏ, ca hai cũng quạt thốc nên hạ êm không, vì toàn tay giỏi võ, không ai bị choáng váng. Minh thần, nam khấp xoay mình nhìn quanh, không thấy bóng giao long nữ, đông tửu, cả hai vùng hú gọi, hiền muội đâu, em đây, vướng cành đang chút lốt, đừng chút vội, coi kìa, chúng xuống, hòa nhi bất đồng, lời vừa dứt đã thấy cú mèo nhỏ bay dập cánh rừng. Cú mèo lớn từ trên không ảo ảo xà xuống như bầy đại bàng. Hàng trăm con là ít, chỉ trong nháy mắt bầy chim quái đã lũ lượt hạ xuống các tàn cây. Mặt cỏ, ào ạt, top 5 top 7, top 1 top 2 rải rác khắp bốn bề, chỗ nào cũng lố nhố cú mèo. Xem chừng chúng đã quen luyện tập đằng vân hạ sơn nên sử dụng cặp cánh rất tiện nghệ. Bọn võ minh thần chưa kịp tập hợp trông quanh đã thấy cú mèo đầy đàn khắp ngọn cây mặt cỏ. Bọn nam khấp bốn tiếng hòa nhi bất đồng hiểu ý, cả mấy người cứ hiển nhiên chạy kiếm nhau, mà cú mèo lố nhố. Vì trước lúc chúng hạ xuống, bốn người đã biết rõ vị trí của nhau. Đông tửu đang ở tán cây, kiếm chỗ trống xuống đá, bỗng thấy hai con cú sa rào bên cạnh. Hai con cú này chắc loại cứ đầu mục đầu lĩnh chi đó. Xem vẻ thành thạo, một con hỏi nhỏ giọng nữ. Cung nào đấy, xuống mau thế, thấy chúng đâu không? Mỗ đây, cô em hỏi gì? Phù phù, đông tửu thổi luôn ngọn gió kình điểm cách không? Hai con cú cái dùng mình đứng đờ luôn, đông tửu nhảy vèo xuống đất, bỗng xịch thấy một lũ năm sáu con từ sau bụi vọt ra. Có một con cú giòm giòm hao háo vẻ ngờ vực, hét, cung nào, coi mi, cung, tửu, chàng bác học quật ra một phát kình phong quát giạt cú đốm hấp tinh bà. Vọt về phía minh thần, nam khấp đang chiếu hướng chạy về phía đông, tửu, bỗng gặp một lũ năm sáu con. Có con vàng rực, mắt đỏ khé giòm tròng chọc hét, cung nào lại xuống trước cô, cung, khớp, loa kèn trò thổi ré tiếng như bò giống, cú mèo nhào ngã, cú cô vừa kịp phun ra một luồng kình khí, đã gặp đòn nam khớp đánh ra bỗng giạt bắn xa hai nơi. Nam khớp ra kèn làm ám hiệu phóng tới, tuy lốt cú giống nhau nhưng bọn võ minh thần đã có ám hiệu, nên loáng cái đa tập hợp lại một chỗ. Trong lúc cú mèo phản siêu hóa còn chạy ngược chạy xuôi. Nhốn nháo, nam khấp chiếu hướng mặt trời mọc, dẫn mọi người lao vụt đi. Lúc đó, vầng thái dương đã nhô đầu núi đông. Sương sớm đọng lá cây ngọn cỏ sáng lấp lánh. Chim kêu vượn hú vang lừng. Miền rừng núi hoang vu bị khô động. Chim chóc bay toán loạn. Già rừng kêu quang quác. Hấp tinh bà. Hấp tinh cô thấy bốn cú chạy một chùm kêu cú mèo quái dựa theo. Nhưng bọn võ minh thần kinh công giỏi chạy tới đầu núi đã bỏ xa cú mèo. Chỉ còn cô chúa và mấy cú mèo thủ túc bám theo. Giao long nữ nhớ lại đêm xa bẫy miếu cú mèo vừa qua bị cú chúa lột trần đem lên đàn siêu hóa như heo tế thần. Vùng hét, cú mèo, tao lột xác mi, chạy tới, mau, cô gai dừng lại. Võ minh thần nắm tay kéo phứt đi, tây xác, giao long mới là kẻ đại thù, mình đang bận việc, hãy để cú mèo sau sẽ tính, và đây là sao huyệt của nó, tranh hơn thua ích gì, giao long nữ nể chàng, phải đi, nhưng vẫn còn ấm ức, sực nhớ tới ngựa beo, bọn minh thần vùng cất tiếng giúp gọi vang thung lũng, vừa tới chỗ đêm qua có tòa miếu quay bỗng nghe tiếng beo giống ngựa hú vang. Rồi thấy con beo đen cùng mấy con ngựa phóng ra, yên cương nguyên vẹn, nhưng sực thấy bốn con cú, cả mấy con vật vùng chạy xế lộn vào chân núi. Beo đen gầm gừ, giao long nữ vọt theo. Minh thần kêu, phải chút mặt cú mèo chúng mới yên tâm, ai nấy sực nhớ làm theo. Quả nhiên mấy con vật chạy sổ lại, nhảy chồm vẫy đuôi mừng rỡ. À, bọn mi khôn lắm, ta cứ lo mi mắc bẫy.